Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 6 của tiểu thuyết mang tựa đề Không phải trò đùa của tác giả Khuất Quang Thủy, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết về chiến tranh, tình báo, trinh thám hay mà Thanh Bình gửi đến cho quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Xe chở đội trinh sát ra tới ngã ba đường thì gặp một chiếc xe khác đi ngược chiều, một chiếc Ford 16 chỗ ngồi rất sang trọng. Trên xe, toàn cán bộ dân sự, có lẽ đó là đoàn cán bộ của tỉnh lên phối hợp với sư đoàn làm nhiệm vụ tiếp đón đồng bào Campuchia chạy sang tị nạn. Số dân tị nạn cứ mỗi ngày một đông lên khiến sư đoàn vô cùng lung túng. Hồi chiều, khi làm việc với Tuấn và Bảo, sư đoàn trưởng Nguyên có nhắc tới điều này. Ông còn tham khảo ý kiến của Bảo về phong tục tập quán của người Khmer để biết cách đối xử với họ. Nhưng rõ ràng, sư đoàn gặp rất nhiều khó khăn khi phải lo ăn ở thuốc men cho hàng ngàn lượt người, đa số là đàn bà, người già và trẻ em. Họ đúng là những người vừa từ dưới mấy tầng địa ngục mò lên, người nào người nấy chỉ còn bộ xương, trẻ em 100% suy dinh dưỡng, người nào cũng có hàng chục đứa trẻ, là đi vì kiệt sức. Bệnh xá của sư đoàn và của huyện đông nghịt dân tị nạn. Sư đoàn đã bao lần cho cán bộ về tỉnh xin chi viện người và của vật chất cho công việc này, nhưng tỉnh còn phải xin chủ trương của trung ương, vì dẫu sao thì đây cũng là vấn đề đối xử với người nước ngoài, nhất là khi chính phủ của nước đó lại đang phát động chiến tranh chống lại nước mình. Thủ tục lên xuống rắc rối hàng mấy tháng trời, trong khi đó những đơn vị ở phía trước vẫn cứ liên tục phải tiếp nhận thêm dân tị nạn. Biết làm sao được khi họ đã vượt rừng, vượt núi, vượt qua bao cửa ải của tù thần để tới đây, chẳng lẽ lại đẩy họ ngược trở lại để bọn Pol Pot lấy vụ đập chết hết. Vì vậy nên những người lính ở phía trước không thể ngồi đợi chủ trương chính sách và cả lương thực, thực phẩm, thuốc men từ trên dội xuống, mà vẫn cứ phải chia sẻ khẩu phần của mình để tiếp nhận cứu mang họ. Cái gánh ấy ngày càng nặng, và có lẽ hôm nay tỉnh mới cử một đoàn cán bộ xuống kiểm tra tình hình để có biện pháp cùng sư đoàn và các đơn vị phía trước giải quyết vấn đề phức tạp này. Đường hẹp, hai chiếc xe phải vất vả lắm mới tránh được nhau. Chiếc quả đội trinh sát tụt xuống một rãnh sâu y hoạch mãi không bò lên được. Trong khi đó, chiếc pho thuận đường hơn nhẹ nhàng lách qua. Khi chiếc xe dân sự ấy lướt qua, Tuấn thoáng nhìn thấy một gương mặt thoáng qua ấy khiến anh giật mình. Anh chùm bội ra thành xe kêu lên thẳng thốt: Thái! Thái đấy phải không? Từ trong chiếc xe Ford, một cái đầu thò qua cửa sổ, một gương mặt quen thuộc, một nụ cười, và hình như anh ta cũng hét lên một câu gì đó. Nhưng vì chiếc xe của đội trinh sát gầm rú khiếp quá, Tuấn không nghe được tiếng kêu của anh ta. Anh muốn nhảy phát xuống, đuổi theo chiếc Ford để tới tận nơi, tóm lấy con người ấy để tin chắc rằng đó là anh ta. Nhưng chẳng lẽ anh lại nhìn lầm? Không, không thể lầm được. Đúng là gương mặt rắn giỏi, đôi mắt sắc sảo tinh anh ấy. Bộ quần áo dân sự anh ta mặc thì có nghĩa lý quái gì? Anh ta có thể mặc quần áo gì mà chẳng được. Nhưng sao thằng cha ấy lại có mặt trong cái đoàn cán bộ rất nghiêm chỉnh kia của cái tỉnh biên giới này? Có lẽ mình đã quáng mắt, đã nhìn lầm rồi. Mình đã gặp hắn ta ở trên tàu, ở giữa Sài Gòn. Sao lại có chuyện hắn ta bỗng dưng xuất hiện ở đây? Ở đây, nơi đang khét mùi thuốc súng, đâu có chỗ cho một kẻ buôn bán đầu cơ như hắn. Nhưng nếu anh ta có thể sống lại và trở thành một kẻ như vậy, thì sao lại không có khả năng anh ta sống lại để trở thành một anh cán bộ của một cơ quan nào đó của cái tỉnh này? Biết bao nhiêu cán bộ quân đội sau chiến tranh đã được cử đi công tác biệt phái ở các cơ quan dân sự hoặc được chuyển ngành hẳn hoi đó thôi. Nếu anh ta không chết thì có điều gì mà không thể xảy ra? Nhưng anh ta thực sự là ai? Là gương mặt nào trong ba gương mặt mà anh đã gặp? Và liệu anh ta còn có khả năng trở thành gì nữa? Tuấn vỗ nhẹ vào vai Bảo, anh ta quay lại, nhưng Tuấn không biết có nên hỏi anh ta điều đó không. Có lẽ là không nên hỏi. Anh vội làm như chỉ vô tình mà đặt tay lên vai bạn mà thôi. Anh bỗng nghi ngờ cả chính mình. Hay là anh mắc một chứng bệnh nào đó giống một bệnh hoang tưởng? Có lẽ tại anh nghĩ đến Thái nhiều quá, nên ở đâu anh cũng tìm thấy lý do để Thái có thể tồn tại. Biết đâu, nay mai anh chẳng nhận ra Thái trong số những gương mặt đồng đội vẫn đang cùng anh chiến đấu trong cuộc chiến tranh mới mẻ này. Điều đó có gì là lạ lùng nếu như Thái còn sống, giống như anh còn sống mà gắn bó một cách tự nhiên với đồng đội cho đến tận ngày hôm nay. Tại sao chúng ta lại đi theo hướng này, anh Tuấn? Chính bỗng hỏi. Đúng thế, chúng ta phải ngược lên phía bắc 20 cây số, sau đó sẽ xuống xe tìm cách vượt biên giới ở phía ấy. Sao không theo những con đường mòn mà dân họ vẫn vượt biên, có phải tốt hơn không? Chúng ta không phải là dân. Những dân tị nạn họ cũng phải tìm những lối vòng tránh bọn Pol Pot kia mà. Họ có thể giúp ta tìm ra con đường ngắn hơn. Nhưng chúng mình còn phải tránh nhiều thứ nữa. Im lặng, xe đã chạy êm. Bánh xe lăn rào rào trên đá sỏi. Bộ đội ngồi nghiêm trang trên xe như trong tư thế của một cuộc diễu binh. Bảo khẽ thổi sáo miệng bài Katyusha. Này, nãy anh gọi ai thế? Chính khẽ hỏi ai? Anh ấy. Chính khẽ sát vào tai Tuấn. Anh gọi Thái phải không? Ờ. Tuấn buộc phải công nhận. Mình có thấy có tay nào trong đám dân sự giống Thái quá đi mất. Nó chứ còn ai nữa. Cậu cũng nhận ra nó à? Tuấn sửng sốt hỏi lại. Tôi nhận ra hắn ngay khi hai chiếc xe đi sát nhau. Có điều bất ngờ quá, tôi đờ mặt ra, cứng cả quay hàm, không làm sao mà gọi được. Mình cũng không còn tin ở mắt mình nữa. Thì khi anh gọi, nó chẳng thò đầu ra, nhe răng cười mà vẫy vẫy theo đấy là gì. Hình như hắn cũng nhận ra cánh ta. Hắn hét lên một tiếng gì đó, nhưng xe rú máy to quá tôi không nghe rõ. Không phải nó đâu. Tuấn bội xua tay. Cậu cũng còn nhớ rằng chúng mình đã... Thì đấy, cái chính là như thế. Không bao giờ mình có thể tin rằng hắn còn sống. Chẳng lẽ cậu ấy lại có thể đội đất mà lên sao? Không nói chuyện đó nữa. Tuấn bội nghiêm giọng. Sẽ đất suối quẩy nếu chúng ta cứ bị ám ảnh mãi về cái chuyện này. Có lẽ một người nào đó giống cậu ta thôi. À, cũng có thể. Chính bội vã chấp nhận. Nhưng nếu hắn còn sống thì hay quá. Hôm nào về ta thử hỏi lại xem. Vớ vẩn. Sao lại vớ vẩn? Không thể có chuyện người chết sống lại, cậu hiểu không? Tuấn bỗng dưng bực mình, nói như hét lên, khiến mọi người giật mình ngơ ngác quay lại nhìn hai vị chỉ huy. Có chuyện gì thế các vị? Bảo hỏi. À không, không có chuyện gì đâu, sắp rẽ trái rồi đấy. Rẽ trái rồi thủ trưởng ạ. Ồ. Chương 18. Bây giờ họ bắt đầu phải vượt qua chặng đường khó khăn nhất. Theo dự đoán của Tuấn và Bảo, trong phạm vi 10 cây số sau khi vượt qua biên giới, họ không thể tránh được những cuộc đụng độ. Nhìn trên tấm bản đồ, chỗ nào cũng chi chít những ký hiệu ghi nơi có địch. Tìm được một kẽ hở không phải là dễ dàng. Đó là chưa kể đến mìn bẫy dày đặc mà ta và địch đã cùng nhau gài khắp nơi trong những cánh rừng dọc theo biên giới. Thôi đành phải trông cậy vào khả năng ứng biến của các chiến sĩ và ít nhiều trông cậy vào may rủi. Tuấn chia đội ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm 5 hoặc 6 người. Anh chỉ huy nhóm đầu tiên đi trước dò đường, nhóm thứ hai do Bảo chỉ huy đi giữa, trong đó có 2 đồng chí thông tin. Nhóm cuối cùng do chính chỉ huy đi đoạn hậu, có nhiệm vụ sẵn sàng chi viện cho cả 2 nhóm và xóa các dấu vết. Họ cắt rừng mà đi, tránh tất cả những con đường mòn. Tuấn dự tính, nếu thuận lợi, đêm đầu tiên các anh có thể tới một cánh rừng cách biên giới chừng 7 đến 10 km theo đường chim bay. Ở đó, theo như những tài liệu ghi chép mới nhất của chiến, địch chỉ có một khu hậu cứ gồm toàn kho tàng và một bệnh viện dã chiến. Các anh có thể an toàn ẩn trong rừng chờ trời tối để đi tiếp. Đêm không trăng, những mảng đồi chọc lờ lói vì đạn đại bác đào giới, hầu như không có một rừng nào có cây cối rậm rạp. Ven những sườn đồi và dưới khe suối cạn chỉ còn những vật rừng thưa thoáng nhấp nhô những cây dầu cây khộp đơn độc sừng sững vươn lên nền trời, xòe ra những cánh tay khẳng khiu như đang cố sức đẩy vòng trời cao lên thêm. Không gian yên tĩnh lạ thường, không có ánh đèn, không có tiếng máy bay ầm ĩ trên bầu trời. Như vậy mà là một đêm chiến tranh ư? Đúng vậy, một loạt đạn đại liên vang lên phía trước thay cho câu trả lời. Nhưng chỉ có vậy thôi, giống như một ông già ngái ngủ vừa rít một hơi thuốc lào, chẳng có gì nguy hiểm cả. Chú ý có mìn. Người chiến sĩ trinh sát đi trước khẽ thổi vào tai Tuấn một câu như vậy. Anh truyền lại khẩu cho tốp đi sau, rất thận trọng và thuần thục. Họ đặt bàn chân của mình lên vết chân của người đi trước. Những quả mìn vỏ nhựa chế tạo rất giản dị và tinh vi, được gài cũng rất tinh vi trên những cành cây, dưới những bụi cỏ và trong lòng đất. Chúng gài cùng một lúc nhiều loại mìn khác nhau, mìn đạp nổ, vướng nổ, mìn định hướng, mìn trao, mìn nổ theo áp lực của những tiếng nổ khác. Một đại tiệc của thần chết đã bay khắp những cánh rừng biên giới. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là cả cánh rừng sẽ tung lên trong những tiếng nổ dây chuyền. Trong những ngày qua, Tuấn đã bỏ ra một thời gian để xem xét tất cả những loại mìn mà các chiến sĩ trinh sát đã mang về để nghiên cứu. Anh đã tò mò mở ra lắp vào tất cả những loại mìn đó và ngạc nhiên vô cùng trước sự phong phú và tiện lợi của những loại mìn lạ lùng này. Đó là những loại mìn chưa hề thấy xuất hiện trong những năm đánh Mỹ. Người ta đã chế tạo những trái mìn này ở đâu? Trên những trái mìn không thấy ghi nhãn hiệu như những loại vũ khí mà các nhà tư bản Mỹ hợm hĩnh không bao giờ quên ghi. Trong cái vô danh của thứ vũ khí lợi hại này có một cái gì đó thật đáng sợ, giống như khi ta đứng trước một tên giết người đeo mặt nạ vậy. Người không cần biết ta là ai, chỉ cần biết rằng ta có thể nghiền nát nhà ngươi bất cứ lúc nào, kẻ vô danh nói như vậy. Nhưng cũng chẳng mấy khó khăn khi cần phải tìm ra kẻ giấu mặt. Vương Đình Chiến đã nhìn thấy chúng rồi. Cái tên khổng lồ đeo mặt nạ ấy đã mang tới đây đủ kiểu chết chóc. Người ta sẽ vạch mặt chúng, nhất định phải như vậy. Nhưng trước hết phải vặt hết những chiếc răng nanh của hắn đã. Những chiến sĩ trinh sát thận trọng gỡ từng trái mìn mò lối đi về phía trước. Tuấn rất yên tâm về tài năng và tính thận trọng của họ. Anh lặng lẽ bám theo người đi trước, không chệch một bước chân. Đi như vậy chừng hơn 2 tiếng đồng hồ thì họ qua được khu mìn bẫy dày đặc. Bây giờ thì đã có thể thở được một chút. Tuấn ra lệnh tạm dừng rồi truyền lệnh gọi Bảo và Chính lên hội ý. Một lát sau, Bảo lom khom bước tới. Anh ngồi tụp ngay xuống bên Tuấn và khẽ hỏi: sao không đi tiếp? Cũng phải cho lính thở một chút chứ. Anh thế nào, theo kịp chứ? Kịp quá đi chứ. Có thể vừa đi vừa làm thơ được đấy. Quá nhiều mìn, anh không thấy như vậy sao? Thấy, đáng sợ thật. Thế mà anh bảo rằng kỷ nguyên của mìn bẫy đã qua rồi. Tôi ngờ rằng nó đang ngờ vào giai đoạn cực thịnh đấy. Vừa lúc ấy, cái răng linh khinh của Chính cũng xuất hiện. Anh cúi xuống phía bên trái Tuấn rồi khẽ kêu lên: mìn đây này. Tuấn và Bảo cùng giật mình. Một chút nữa thì... Chính đưa cho Bảo trái mìn nhựa lạnh ngắt rồi khẽ cười: các ông cao số thật. Nhưng tại sao cậu lại nghĩ rằng chỗ này có mìn? Tuấn tò mò hỏi. Tôi thấy nó có mùi. Chính khẽ cười. Các anh không ngửi thấy mùi gì à? Bảo và Tuấn cùng hít hà. Những mùi gì nhỉ? Bảo trở lên tiếng. Chỉ thấy mùi gì như mùi cứt. Đúng thế. Chính xác nhận. Có mùi phân người. Có nghĩa là ở đây có người đi qua. Mà có người là có mìn đấy. Hơn nữa, tôi vừa nhìn thấy bao hòn đá trụm vào nhau làm bếp đun, nhưng không thấy có tro than. Có nghĩa là bọn địch đã định dừng chân nấu nướng gì đó, nhưng sau đó lại thay đổi ý định. Khi rời đi thế nào cũng gài vài trái mìn chơi. Một bài học lý thú. Bảo nhận xét. Chiến tranh du kích quả là đáng sợ. Bọn Mỹ cũng đáng được thông cảm lắm. Thôi, chúng ta cùng bàn xem bây giờ nên tiếp tục đi về hướng nào. Chính cho ý kiến trước đi, vì cậu là người hiểu biết tình hình hơn cả. Tuấn mở bản đồ ra, lấy chiếc đèn pin đã bọc kín bằng giấy đen, chỉ lọt ra một quầng sáng như đồng xu. Cái đồng xu đó đi dọc theo bản đồ rồi dừng lại ở một mảng có màu xanh thẫm. Đây là khu vực chúng ta phải tới trong vòng đêm nay. Theo tôi, cứ đi thẳng theo hướng tây bắc, hướng ấy có những cánh rừng cao su. Chính đề nghị. Còn hướng chính tây thì trống trải quá, dọc theo con suối này có thể có nhiều đơn vị địch dừng chân. Nhưng đó là con đường ngắn nhất để tới khu rừng đen này, phải không? Đúng thế, nhưng nếu đi đường đó thì gặp địch là cái chắc. Con đường này thì sẽ rất nhiều mìn. Bảo chỉ con đường theo hướng tây bắc. Tôi có cảm tưởng rằng trong những cánh rừng cao su sẽ đầy mìn. Vừa đi vừa khắc phục mìn bẫy thì sẽ rất chậm và rất nguy hiểm. Nếu chẳng may chúng ta lỡ đập phải một quả mìn ở đó, địch có thể triển khai bao vây các cánh rừng cao su rất nhanh. Đúng thế. Tuấn tán thành ý kiến của Bảo. Chúng ta chọn hướng tây. Trong đêm chúng ta có thể chủ động tránh được địch. Chúng đóng quân dày đặc như thế sẽ không dám gài mìn lung tung. Nếu chúng ta tránh được các trạm của các đơn vị địch thì có thể an toàn. Còn nếu bị phát hiện, chúng ta cũng có thể biến nhanh trước khi chúng kịp huy động lực lượng. Bỗng một loạt tiểu liên vang lên ở phía cuối đội hình. Có địch, các anh về vị trí đi, để lệnh tôi mới được hành động. Tuấn vội chạy ngược lại phía đội hình của đội trinh sát. Các chiến sĩ đã chiếm lĩnh các vị trí thuận lợi, sẵn sàng chiến đấu. Chính vọt lên trước anh, biến mất một lát rồi chạy lộn trở lại. Chạm một đội đi đánh lẻ của địch, chúng sụp ngay vào giữa đội hình của nhóm tôi. Các cậu ấy làm gọn cả 4 tên, một tên chạy được nên phải nổ một loạt súng. Có tù binh không? Không, bắt tù binh làm gì, tụi nó sử dụng dao khá lắm. Cơ động mau, pháo bắn tới bây giờ. Chính khẽ cười. Anh cứ làm như bọn pháo binh Mỹ ngày xưa ấy, bọn này nó không đếm xỉa gì tới số phận của một số tốp đi đánh lẻ thế này đâu. Họ cùng tới nơi mấy tên địch bị giết. Bốn tên xấu số nằm sóng sượt, nối theo nhau thành một hàng dọc. Tên thứ năm cách đó chừng 30 thước. Tuấn dọi đèn pin vào mặt một tên và chợt rùng mình. Một tên lính non trẻ, giống hệt cái tên nhãi danh mà anh đã hỏi cung hôm nào. Trên gương mặt hắn còn hằn nguyên nỗi hoảng loạn, tuyệt vọng trước lúc tắt thở. Bọn lính sư đoàn P, chính nhận xét sau khi đã xem mấy cái xác. Chắc chắn bọn này được lệnh luồn qua biên giới tập kích các điểm chốt của ta. Trong khi những người chỉ huy xem xét lại kết quả của chạm trán bất đắc dĩ, thì các chiến sĩ trinh sát vẫn nằm yên lặng, lẫn vào cỏ cây ở những vị trí của mình, không thể nhận ra họ. Nếu không phát tín hiệu gọi, tất cả vẫn yên ắng, không hề dao động như chẳng có gì xảy ra. Tuấn nhủ thầm, tụi nó quả là những chiến sĩ trinh sát có bản lĩnh. Họ lại thận trọng hành quân, đội hình di chuyển nhịp nhàng theo kiểu sâu đo, tốp đi đầu tiến chắc từng chặng 200-300 mét, nghe ngóng cẩn thận rồi phát tín hiệu cho nhóm đi sau tiến lên. Càng ngày họ càng thấy xuất hiện nhiều dấu hiệu của địch. Chúng đóng quân rải rác khắp các khu sườn đồi và dọc theo những con suối. Cung cách giấu quân của chúng cũng y hệt như cung cách đóng quân của ta trong đánh Mỹ. Tuấn phát hiện cả một cái bếp dã chiến kiểu Hoàng Cầm bên một khe suối, một cái thùng lương khô có chữ Trung Quốc vứt lăn lóc bên cạnh. Loại lương khô 702 rất quen thuộc với các anh hồi đánh Mỹ. Hàn Chiến đã rất ngạc nhiên và đau khổ khi lần đầu tiên nhìn thấy những dấu hiệu này. Một nỗi đau khổ giống như nỗi đau khổ của một anh chồng bỗng dưng phát hiện những dấu hiệu chứng tỏ rằng mình đã bị cắm sừng. Hồi mới khởi chiến, những dấu hiệu này còn được che giấu hết sức cẩn thận. Nhưng bây giờ thì đã quá mù ra mưa rồi, bọn chúng chẳng thèm nghĩ tới chuyện che đậy nữa. Trên băng súng của những tên lính Pol Pot đã ngang nhiên khắc vào chữ số 700 triệu để đánh tan mặc cảm nước nhỏ của chúng. Tuấn không ngờ bà lại có ý kiến đúng đắn như vậy khi chọn con đường luồn lách qua những khu đóng quân dày đặc của địch. Càng vào sâu, sự canh phòng của địch càng tỏ ra trễ nải, chiếu lệ. Có lẽ chúng cho rằng quân Việt Nam đang cuống lên lo giữ nhà, sức mấy mà mò vào được tận đây. 2 giờ sáng các anh đã tới được khu rừng đen, đó là một trong những cánh rừng nguyên thủy còn sót lại ở vùng đông bắc Campuchia. Nó ở khá xa biên giới nên chưa bị hủy hoại bởi bom đạn. Trong nội địa, bọn Pol Pot chắc chắn không đóng quân trong rừng. Nhưng Tuấn vẫn cẩn thận cho bộ đội đi sâu vào rừng hơn 1 tiếng đồng hồ nữa mới hạ lệnh tạm dừng chân. Đội trinh sát chưa thành nhiều tốp nhỏ, chọn những nơi vừa rậm rạp vừa có địa hình thuận lợi cho chiến đấu rồi tìm nơi treo võng. Bố trí xong đội hình, Tuấn và Bảo mới chọn cho mình nơi đặt sở chỉ huy. 2 chiến sĩ thông tin cũng đang dọn dẹp xong chỗ trú chân mình và đang chuẩn bị để tiến hành phiên liên lạc đầu tiên với sư đoàn. Một lát sau, anh chiến sĩ thông tin mang tới cho Tuấn một bức điện ngắn vừa dịch xong. Bức điện chỉ vẹn vẹn có mấy chữ: xin chúc mừng, tiếp tục tiến lên. Tuấn mỉm cười, lòng anh nhẹ nhõm, thanh thản hơn đôi chút. Anh nhét bức điện vào túi rồi ngả lưng xuống võng, ngủ thiếp đi ngay lập tức. Một dòng suối chảy luồn lách trong những cánh rừng xanh tươi. Nước suối từ trong những khe đá phun ra thành từng luồng trong vắt, có thể nhìn rõ những viên đá cuội lấp lánh tinh vân, những gợn cát trắng được suối nước hàng ngày vun đắp gọt rũa, tạo thành những đường cong mềm mại huyền ảo như những nét trên cơ thể một người con gái. Ánh mặt trời rọi qua kẽ lá rừng tạo nên những luồng ánh sáng xanh dịu, những vòng sáng trăng như những đồng bạc trắng đập trờn trên mặt nước, những chân lá vàng trôi lững lờ vô tư lự. Từ trên những thân cây xăng lẻ cao bút vũ vàn những cành hoa trắng muốt là tả rơi xuống mặt suối. Một chú sóc bay vừa xà xuống một cành cây nhỏ, ngẩn ngơ ngắm bóng hình in trên mặt nước trong veo. Hình như chú muốn nhảy xuống đó nhưng đang còn lưỡng lự bâng khuâng. Giữa lúc đó, một thiếu nữ xuất hiện. Nàng khoác trên người một tấm áo choàng trắng như tuyết, lấm tấm những cành hoa, một làn hương thơm ngát lan tỏa khắp rừng. Nàng vừa mỉm cười tư lự vừa bước tới bên dòng suối, thắc một cái, chút ngạc nhiên khi nhận thấy con sóc, rồi nàng vội lật tấm áo choàng ra để lộ toàn thân hình trắng như ngà với những đường nét huyền diệu, thần tiên căng tràn nhựa sống. Hai tay dang rộng, chiếc áo choàng làm thành một chiếc võng lớn. Nàng vừa bước tới, vừa ngước đôi mắt thần tiên của mình về phía con sóc bay như mời chào, vẫy gọi. Đôi mắt chú sóc nhỏ bỗng sáng long lanh, chiếc đuôi nhỏ của chú khẽ động đậy, rồi rất nhẹ nhàng rời khỏi cành cây, bay xà vào tấm áo choàng rộng sực nức hương hoa của người thiếu nữ. Khi đã nằm gọn trên tấm áo choàng, chú sóc kêu chít chít lên hồi như những tiếng reo vui. Thiếu nữ cũng xuống rủ rì trò chuyện với chú, dường như cả hai đều vui mừng vì cuộc gặp gỡ này. Bỗng một con thú kỳ lạ trông như một con dao long ào ào nước tới, Nó vừa phun phì phì ra những luồng khói đen kịt vừa lao tới. Thiếu nữ giật mình, ngước lên và hốt hoảng kinh hoàng nhìn con vật dữ tợn đang vừa phun khói vừa lao tới mình. Nàng kêu thét lên một tiếng rồi ôm con sóc vào lòng định chạy đi. Nhưng con thú lạ đã tới gần, nó quăng mình tới, nhanh chóng quấn chặt lấy người con gái. Nàng thét lên những tiếng thảm thiết rồi lịm dần trong màn khói đen đặc bao phủ toàn bộ cánh rừng. Anh choàng tỉnh, mồ hôi đã ra khắp người, tim anh đập dồn, mắt anh ngây dại nhìn chung quanh. Rừng vẫn yên tĩnh lạ lùng, từng luồng nắng rọi thẳng vào chiếc bóng của anh như những pha đèn. Tiếng chim ríu rít cãi nhau trên tán cây. Không, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng giấc mơ mới kỳ lạ làm sao. Nó vừa đẹp vừa dữ tợn. Chưa bao giờ mình nhìn thấy một khu rừng đẹp đến thế. Và cũng chưa bao giờ mình nhìn thấy một người con gái đẹp đến thế. Giấc mơ có cái vẻ gì đó rất chân thực, chỉ trừ cái con quái vật dữ tợn kia. Nhưng biết đâu đó cũng là một con quái vật có thật. Anh đã dậy được rồi à? Tuấn quay lại và nhìn thấy Bảo từ dưới khe đi lên. Tôi ngủ mê mệt phải không? Nếu có bọn Pun Pút bò tới, có lẽ tôi không thể nhấc mình lên khỏi võng. Tôi thì ngừng lại, chỉ chợp mắt được chừng nửa giờ. Sao vậy? Vừa chợp mắt tôi đã mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp. Bảo vừa nói vừa bước tới ngồi bên một gốc cây. Tôi mơ thấy năm cây xác chết, năm thằng lính Pun Pút bị cánh tay hạ hôm qua. Chúng nó cứ lừ lừ trôi lại phía mình. Sau đó xuất hiện một con quái vật kỳ lạ. Một con dao long? Đúng thế. Bảo ngạc nhiên nhìn Tuấn. Nhưng sao anh biết? Tôi đã kể với anh đâu. Thì chẳng lẽ chỉ mình cậu có quyền mơ thấy con quái vật đáng yêu ấy sao? Nó phun ra những đám khói đen kịt phải không? Đúng thế. Lạ nhỉ? Chẳng lẽ anh cũng mơ thấy như vậy sao? Hơi khác một chút. Đoạn đầu của mình chưa tỉnh hơn. Một con sóc con trong một khu rừng đẹp. Và sau đó là một cô gái đẹp như thiên thần. Anh hạnh phúc thật. Bảo cười gan tị. Còn tôi thì là năm cái xác chết đáng nguyên rủa ấy. Chúng cứ lao tới tôi với những vết thương ròng ròng máu chảy và hát những bài hát kỳ quái nào đó. Sau đó con dao long tới phun khói đen mù mịt. Thế là tôi choàng tỉnh và không sao ngủ được nữa. Tuấn đã tỉnh ngủ hẳn. Anh bước tới ngồi bên cạnh Bảo. Nhà thông thái có thể giải mã được hai giấc mơ đó không? Khó đấy. Con dao long thì mình đã nhận ra. Đó là con rắn Naga, một mô típ quen thuộc của văn hóa đền tháp Campuchia. Cái lạ là tại sao cả hai chúng ta cùng gặp nó trong giấc mơ? Gặp rắn thì đi, gặp quy thì về. Các cụ ngày xưa đã nói thế. Đó là điểm lành. Chúng ta sẽ gặp may đấy. Tuấn hào hứng tiếp. Nếu chúng ta mà mơ thấy một con rùa thì chỉ có mà ra bã. Anh tin vào những điều đó chứ? Tôi cũng không dám nói chắc rằng đó là những chuyện hoàn toàn nhảm nhí. Nhưng tin thì chưa hẳn đã tin. Bảo cười. Đó chẳng phải là một câu trả lời mà là sự lẩn tránh khôn ngoan vấn đề hóc búa này. Thế còn anh? Tôi không tin ở thần thánh ma quỷ. Nhưng tôi vẫn tin còn tiềm ẩn đâu đó những khả năng siêu tự nhiên. Cái tự nhiên và cái siêu tự nhiên thật ra chỉ có một ranh giới rất mỏng manh. Những cái tự nhiên thì thường có cơ sở logic, nên nó sẽ thuyết phục người ta hơn những cái gì siêu tự nhiên. Giấc mơ là một hiện tượng siêu tự nhiên gần với cái tự nhiên hơn cả. Có lẽ nó giống như một cái cầu nối nào đó giữa hai phạm trù này. Chính vì thế nó có những yếu tố có lý và nó chứa đựng những cái mà ta vẫn gọi là báo mộng. Thật ra đó là những thông tin rất xa mà khả năng sinh lý con người có thể thu nhận được. Nhưng từ thu nhận đến giải mã là một quá trình khó khăn. Sao vậy? Vì khi giải mã các giấc mơ, con người lại đem những logic thông thường ra làm phương tiện nhận thức. Tuấn trầm ngâm suy nghĩ, anh nhớ đến những lần gặp Thái. Anh đã không giải thích được hiện tượng đó và hầu như đã tin rằng mình mắc bệnh hoang tưởng. Anh có nghĩ đến một hình thức tồn tại nào khác của con người không? Ở bình diện nào? Nếu là ở bình diện vật chất thì mình không tin có một dạng tồn tại nào khác của con người sau khi họ đã từ biệt thế giới này. Nhưng trên những khía cạnh tinh thần thì con người chẳng đã từng đạt đến cõi bất tử đó sao? Mình không nói đến một cái gì tương tự như linh hồn đâu. Mình nói tới những di sản tinh thần mà những vĩ nhân đó để lại cho loài người. Thế còn những con người bình thường, họ sẽ không để lại dấu vết gì trên đời sao? Ôi, anh đã đặt ra cho tôi những câu hỏi muôn thuở vẫn làm vỡ đầu các nhà triết học Đông Tây Kim Cổ rồi. Tôi nghĩ là có đấy. À, trong mỗi chúng ta đều có những phần vật chất mà các thế hệ trước ta đã truyền lại. Trước hết đó là bộ gen di truyền, sau đó là những giá trị tinh thần mà ta thừa hưởng. Dĩ nhiên nói như vậy lại rơi vào những lý luận chung chung mất rồi. Nhưng nói như thế là đủ. Có điều tại sao bỗng dưng ông lại quan tâm tới những vấn đề cao siêu ấy nhỉ? Bởi vì mình đã thấy tội ác có vẻ như đang ngày càng lan tràn trong xã hội của loài người, kể cả trong xã hội của chúng ta nữa. Tôn giáo có đóng vai trò gì trong việc làm cho con người xa lánh tội lỗi không? Tôn giáo thì cũng là một hiện tượng xã hội như mọi hiện tượng xã hội khác mà thôi. Mặc dù cương lĩnh của tôn giáo nào cũng lấy việc chống tội ác làm tín điều của mình, nhưng anh thấy đấy, nhiều khi chính các tôn giáo cũng đẻ ra tội ác. Nhưng đôi khi tôn giáo cũng nói tiếng nói chống lại tội ác. Khi ấy nó cần thiết cho đời sống tinh thần của con người, miễn là tôn giáo không bị các thể chế chính trị lợi dụng và bản thân của tôn giáo cần phải biết tìm ra những phương thức sống chung hòa bình. Ngay cả những người cộng sản cũng ủng hộ tôn giáo trong việc hướng con người làm điều thiện, diệt điều ác. Bọn Pol Pot chẳng phải là hiện thân của chủ nghĩa vô thần cực đoan đó sao? Tôi không hiểu những vấn đề đó lắm, nhưng tôi cũng tin rằng những lý tưởng nguyên thủy mọi tôn giáo đều không chống lại việc hướng con người tới điều thiện. Hai người chỉ huy chắc sẽ còn tiếp tục chui vào cái khu rừng mênh mông của những vấn đề tôn giáo nếu như Chính không vội vã đi tới. Có chuyện gì thế? Tuấn hỏi đón khi Chính đang bước tới. Chúng ta đã bị phát hiện. Bảo đứng phát dậy. Địch mò vào à? Không phải là địch. Chính bỗng cười phá lên. Nếu là địch thì nó phải tấn công vào bộ chỉ huy, chứ không phải tấn công nhà bếp. Thế thì lại cái gì? Các vị sẽ thấy ngay bây giờ đấy. Một lát sau, từ dưới suối, hai chiến sĩ trinh sát gần như khinh tới trước mặt hai vị chỉ huy của họ một sinh vật đen đúa, lông lá xồm xoàm. Con gì thế này? Bảo ngẩn ngơ hỏi. Thưa thủ trưởng, một chiến sĩ trinh sát nhanh nhảu đáp. Đó là một người đàn ông. Con người à? Không, cũng nhầm mới sao chứ. Con người mà như thế này thì làm con người để làm cái gì? Với thái độ thận trọng và chăm chú quan sát cái sinh vật kỳ lạ mà các chiến sĩ vừa dẫn tới, một lát rồi đau khổ kết luận. Được rằng, dù hậm hĩnh đến mấy, chúng ta cũng không thể từ chối thừa nhận sinh vật này là đồng loại của chúng ta. Tuấn gật đầu đồng ý với kết luận cao cả của Bảo rồi bổ sung thêm. Có lẽ đây là một trong những người dân đã trốn vào rừng để khỏi chết gục trên những cánh đồng của các công xã. Không chừng anh ta là một trí thức cũng nên. Anh thử tâm sự với chàng Robinson này xem sao. Bảo vẫn không rời mắt khỏi tên người rừng. Hắn cũng không hề tỏ ra sợ sệt mà cũng dưng to đôi mắt ra nhìn Bảo bằng một khóe nhìn man dại. Gương mặt hắn gần như được phủ kín bằng những đám lông mà ở trên thế giới văn minh người ta gọi chạch đi là râu. Hắn hoàn toàn trần trụi, ngoại trừ mảnh vải ố bẩn được hắn quấn quanh phần dưới thân thể hắn chằng chịt những vết xước. Có lẽ cái rừng cào xé, nhiều vết đã thấm đen lại, trông như những nét xăm vụng về. Tìm thấy anh ta ở đâu? Bảo quay lại hỏi các chiến sĩ. Thưa thủ trưởng, một chiến sĩ sôi nổi kể. Cậu Vân đang vắt cơm bờ dưới suối thì hắn đột ngột từ đâu đó xông tới cướp lấy hai nắm rồi ăn ngấu nghiến ngay lập tức. Cậu ấy khiếp quá kêu thét lên, bọn em chạy xuống giúp sức mới tóm được hắn. Hắn trông thế mà khỏe kinh lên đấy, vất vả lắm bọn em mới trói được hắn lại. Hắn cào rách cả mặt cậu Vân ra đấy. Tuấn dục bảo, anh thử dùng cái vốn liếng tiếng nước ngoài của anh xem. Bà gật đầu rồi tiến sát tên người rừng và nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên vai hắn. Anh ngồi xuống đi, anh nói bằng tiếng Khmer. Đôi mắt của tên người rừng thoát sáng lên, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống và căng thẳng chờ đợi. Anh có đói không? Hắn lặng lẽ gật đầu rồi bỗng dưng hắn sổ lên một tràng khiến Bảo không sao mà kịp dịch. Nhưng nếu như tin được vào những lời khai và cả lời dịch nữa thì hắn vốn là một giáo viên ở Phnom Penh. Tháng giêng năm 75, cũng như tất cả những người dân Phnom Penh khác, hắn buộc phải rời thủ đô lên vùng Kompong Cho Năng. Tại đấy bọn Đăng Ca đã lập một nông trường chuyên chăn nuôi bò và lợn dê cung cấp cho quân đội. Tất cả những người trí thức bị chúng gom vào một tổ chuyên môn làm nhiệm vụ dọn chuồng trại và gánh phân ra ủ ở một nơi cách đó hơn một cây số. Mỗi ngày, mỗi người phải gánh đủ 500 phân cân ra nơi ủ. Nếu không đủ thì buổi tối sẽ không được nhận khẩu phần ăn và sẽ bị đánh đập như tử rồi bị chát phân lợn khắp người. Nếu lần thứ hai không hoàn thành chỉ tiêu trong ngày thì sẽ bị đánh rồi bị chát cứt lợn phơi ngoài nắng 2 ngày trời. Cho đến khi lớp phân trên người khô cong lên rồi chúng sẽ cho một người khác tới bóc vỏ. Bọn Đăng Ca rất khoái cái trò này nên hầu như không ngày nào không có một vài người bị hạ nhục theo kiểu đó. Nếu số bị kỷ luật lên tới quá 5 người thì người thứ 6 coi như vĩnh viễn không được bóc vỏ. Lớp phân này khô, chúng lại chắt lớp khác lên cho đến khi người đó phát điên lên và hoàn toàn biến thành một con lợn. Cơ Niếp, anh ta tự xưng tên mình như thế. Cũng là người không may rơi vào con số 6 và cũng đã bị lợn hóa. But I cannot become to a pig. Anh ta bỗng phẫn uất hét lên một câu tiếng Anh khiến mọi người sững sờ. Anh ta nói gì thế? Tuấn hỏi. Anh ta nói rằng anh ta không thể trở thành một con lợn. Anh ta là một con người và đã tìm mọi cách để có thể khẳng định mình là con người. Anh ta kể rằng trong một đêm tối trời, anh ta cùng ba con lợn khác đã tìm cách trốn khỏi công xã. Từ đó anh cùng các bạn mình sống lang thang trong rừng cho đến khi cả ba người kia lần lượt gục xuống chết. Kẻ chết vì bị rắn cắn, kẻ vì bị sốt rét, kẻ vì ăn phải quả độc. Từ Công Pông Trơ Năng tới đây rất xa, Tuấn Khẽ nói. Anh hỏi xem anh ta định đi đâu. Anh ta nói là anh ta đang tìm đường sang Việt Nam. Anh ta hy vọng ở đó người ta có thể cho phép anh ta sống như một con người. Dù là người nô lệ thì cũng còn hơn là một con vật. Anh ta có biết gì về cuộc chiến tranh này không? Có, anh ta biết. Anh ta nói rằng có nghe bọn Anka tuyên bố chúng đang tấn công Việt Nam và nhất định sẽ thắng. Nhưng anh ta tin rằng chẳng chóng thì chầy bộ đội Việt Nam sẽ đánh tan bọn Pol Pot và sẽ sang cứu nhân dân Campuchia. Hỏi anh ta xem anh ta có biết gì về người Việt Nam không? Anh ta trả lời rằng hồi còn nhỏ ở Phnom Penh, anh ta có một vài người bạn là Việt Kiều. Họ là những người rất tốt. Anh ta cũng biết là Việt Nam đã giúp Campuchia đánh Lon Non. Nhưng anh ta cho rằng việc Việt Nam giúp bọn Pol Pot kháng chiến giành chính quyền là một sai lầm. Mặc dù chính quyền Lon Non cũng không tốt đẹp gì, nhưng cũng không tàn bạo như bọn Pol Pot hiện nay. Khoan, Tuấn vội khoát tay. Điều này quan trọng đấy. Ở bên nước ta, người ta chỉ ra sức trừ rùa bọn Pol Pot, nhưng chưa ai dám nói rằng chính chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm trong việc để cho bọn Pol Pot có thể giành chính quyền ở Phnom Penh. Cái anh chàng người rừng này đã dám nói với chúng ta sự thật đấy. Chúng ta cũng có trách nhiệm về số phận cay đắng của anh ta. Thế là rõ ràng, chúng ta phải chiến đấu để tự bảo vệ mình, để cứu nhân dân Campuchia và để sửa chữa cái phần lỗi lầm của mình. Thôi được, hỏi anh ta xem bây giờ anh ta định đi đâu. Anh ta có biết chúng ta là bộ đội Việt Nam không? Biết chứ, và anh ta đang tìm con đường sang Việt Nam. Điều đó anh ta nói rồi. Nhưng chúng ta làm gì với anh ta bây giờ? Thả anh ta ra à? Nếu chẳng may anh ta bị bọn Pol Pot tóm đường trong ngày hôm nay hay ngày mai thì sẽ nguy hiểm cho chúng ta đấy. Anh chàng người rừng như đã hiểu những điều băn khoăn của những người lính Việt Nam. Gương mặt anh ta thoát thay đổi, rồi bỗng anh ta quỳ xuống và những người lính Việt Nam như thế sao? Tôi van các ông đừng bỏ tôi lại đây. Tôi đã tìm thấy các ông. Các ông đã biết cuộc đời khốn khổ của tôi. Gia đình vợ con tôi không còn một ai nữa. Hãy cho tôi đi theo các ông. Hãy dạy tôi bắn súng. Tôi có thể chiến đấu bên cạnh các ông như một người lính để tiêu diệt bọn Pol Pot, trả thù cho nhân dân chúng tôi. Các ông liệu có hiểu hết những nỗi thống khổ mà nhân dân chúng tôi đang phải chịu đựng không? Nếu các ông bỏ tôi lại trong rừng, tôi có thể chết vì đau ốm, vì ngộ độc, vì rắn rết và có thể bị bọn Pol Pot giết hại bất cứ lúc nào. Tôi không muốn chết như một con thú hoang. Tôi muốn dẫu có phải chết cũng được chết như những con người. Bà xúc động dịch lại từng lời của Cơ Niếp. Anh hiểu rằng trước mặt mình là một con người chân chính, có lương tri và trong danh dự, một trí thức mang trong lòng nỗi đau khổ, nhức nhối không chỉ vì số phận cá nhân mình mà vì số phận của cả một dân tộc. Những giọt nước mắt lớn có lẽ đã lâu lắm mới lại tứa ra được, chảy chan hòa trên gương mặt đen đúa của anh như những dòng nhựa ứa ra từ một thân cây cằn cỗi, khiến ai nhìn cũng phải buồn lòng. Các chiến sĩ trinh sát im lặng chờ quyết định của Tuấn, nhưng anh đang quan tâm đến một vấn đề khác. Hỏi anh ta xem gần đây có lực lượng binh lính nào ly khai với bọn Pol Pot không? Có, Bảo dịch câu trả lời của anh ta. Nhưng các ông sẽ thất vọng khi gặp họ thôi. Chẳng qua chỉ vì bọn chúng mâu thuẫn nhau về quyền lợi nên quay ra bắn giết nhau để tranh quyền đoạt vị mà thôi. Tôi cũng đã có lần đụng phải bọn lực lượng như thế trong rừng, nhưng tôi đã tránh họ. Anh có thể nhầm đấy, Cơ Niếp ạ. Trong binh lính cũng có không ít những người nhận ra bộ mặt thật của bọn Pol Pot như anh. Họ có vũ khí trong tay, họ có thể nổi dậy chống lại chúng. Anh chàng người rừng không tranh luận, nhưng cũng không tỏ ra đã đồng ý với những điều Tuấn vừa cảnh tỉnh anh ta. Tuấn thấy rằng đã có thể tạm dừng cuộc trao đổi, anh gọi chính lại và khẽ nói. Đưa anh ta về chỗ cậu, cho anh ta ăn và tìm cho anh ta thứ gì để che thân. Nhớ dặn anh em luôn luôn phải để mắt tới anh ta đấy. Chính khẽ đáp đó rồi khoát tay ra hiệu cho anh chàng người rừng đứng dậy. Đến lúc ấy Tuấn mới nhận ra rằng anh ta vẫn còn bị trói. Anh lặng lẽ bước tới cởi nút sợi dây trói cho anh ta, rồi khẽ vỗ nhẹ vào vai anh ta ra hiệu cho anh ta đi theo Chính. Khi Chính đã dẫn anh ta đi khuất, Tuấn mới quay lại hỏi Bảo: anh thấy hắn ta thế nào? Quả thực anh ta không phải là một con vật, anh ta là một con người chân chính và đau khổ. Chúng ta sẽ mang anh ta theo chứ, anh ta có thể có ích đấy. Bảo nở một nụ cười nhẹ nhõm. Tôi đang sợ anh không dám quyết định như thế. Anh ta sẽ có ích không chỉ cho cuộc chiến đấu hôm nay mà cho cả tương lai của nhân dân Campuchia nữa. Anh ta là nhà giáo, anh ta cần phải sống tới cái ngày có thể lên bục giảng mà kể cho các thế hệ mai sau về giai đoạn đau thương này trong lịch sử của đất nước mình. Tôi ngờ rằng chính anh ta là cái đáng giá nhất mà chúng ta tìm được trong cuộc tìm kiếm này. Trận tham ngộ chiến đã diễn ra vào thời điểm không ngờ nhất. Đêm thứ ba, sau hơn 10 giờ hành quân xuyên rừng, đội trinh sát đã luồn khá sâu vào hậu phương địch. Họ đã tới gần khu vực được ghi trên bản đồ là có cái lực lượng phản chiến kia. Trời cũng sắp sáng, Tuấn cho bộ đội tấp vào một khu rừng với ý định tạm dừng chân qua ngày hôm sau trước khi tiến hành cuộc tìm kiếm. Nhưng họ vừa tới một con suối, chuẩn bị hạ trại thì gặp địch. Hình như có một đơn vị nào đó của địch cũng vừa hành quân tới và cũng định hạ trại ven con suối này. Mà dù ở phía sau, cách vùng chiến sự biên giới hàng vài chục km, nhưng dường như đơn vị này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tốp trinh sát đi đầu đang bước thấp bước cao, đi tới bờ suối thì tiếng súng bỗng đổ ran lên. Cả đội trinh sát đang vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật bỗng choàng tỉnh. Họ lập tức triển khai chiến đấu đánh trả. Nhưng vì bị đánh bất ngờ nên hai chiến sĩ đã trúng đạn hy sinh ngay từ phút đầu. Hai chiến sĩ khác bị thương. Tuấn và Bảo chui vào một gốc cây to, vừa quan sát phía trước mặt, vừa bàn bạc cách xử lý tình huống bất ngờ này. Sao lại có thể gặp những đơn vị sẵn sàng chiến đấu của địch ở tận đây nhỉ? Bảo hỏi. Dễ hiểu thôi. Tuấn vừa lau mồ hôi, vã ra trên trán vừa trả lời. Chúng ta đã đến đúng vùng có lực lượng phản chiến. Có lẽ đấy là lực lượng chúng vừa điều động tới để đối phó với họ. Vì thế nên chúng đã sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Gặp chúng chưa hiểu nếp tẻ ra sao, nhưng đã nổ súng luôn. Có thể chúng cũng vừa hành quân tới. Anh thấy sao bây giờ? Bảo lo lắng hỏi. Tranh thủ trời còn chưa sáng rõ, phải vượt nhanh qua suối, lẩn tránh vào trong rừng. Bọn này mới tới, chưa rõ địa hình và cũng chưa rõ tình hình đối phương của chúng ta ra sao, sẽ không dám truy đuổi đâu. Đúng thế, nhưng chúng nó bắn dữ quá, khó mà đi lọt. Phải tìm cách mở đường mà vọt qua suối, đó là lối thoát duy nhất. Anh đứng đây quan sát, tôi bắt liên lạc với anh em. Chú ý nhắc anh em không được nói tiếng Việt. Súng vẫn nổ đan, đạn vạch đường rạch ngang rạch dọc trong khu rừng thẫm đen, lá cây rơi rào rào, tiếng bọn lính buôn pốt hò hét inh ngòi. Tuấn vừa chạy lom khom dọc theo đội hình, vừa dùng tín hiệu gọi các chiến sĩ. Họ vẫn bình tĩnh lần sau những cây to, chỉ nổ súng khi phát hiện ra mục tiêu ngay trước mắt mình. Anh tìm thấy Chính ở phía cuối đội hình. Anh ta đang nằm bên một ụ mối, chỉ huy một tốp chiến sĩ hối hả đánh chặn một mũi xung phong của địch. Có lẽ đấy là nơi bọn địch bu tới đông nhất. Vì để bảo vệ phía sau cho toàn đội, Chính đã buộc phải chọn cách đánh vỗ mặt vào đội hình xung phong của địch. Tuấn bò tới cầm chân Chính kéo mạnh một cái, anh ta lập tức bật ngửa về phía sau và chỉ chậm một tích tắc là Tuấn đã nhận một băng súng vào đầu. Khoan, Tuấn ơi, đừng kêu to. Trời ơi, ông làm tôi hoảng hết hồn. Để lại một cậu bắn cầm chân chúng nó rồi rút ra bờ suối, nhắc anh em tuyệt đối không gọi nhau bằng tiếng Việt. Bọn địch vẫn la hét rùm trời, nhưng rõ ràng chúng không dám xông tới. Súng nổ cả bao phía, chỉ trừ mé bờ suối là rõ ràng chưa có địch. Các chiến sĩ trinh sát thoát ẩn thoát hiện, nổ súng khắp các hướng khiến địch không biết lực lượng của đối phương nhiều hay ít. Và lại, hai bên đều dùng cùng một loại tiểu liên nên chúng không thể phát hiện được những nơi có đối phương. Rõ ràng chúng cũng bị bất ngờ và đang lung túng triển khai đội hình. Phán đoán như vậy nên Tuấn quyết định không cần để lực lượng chặn hậu nữa. Cứ mặc mẹ chúng nó, cho chúng khép vòng vây lại, chúng sẽ bắn vào đầu nhau cho mà xem. Tuấn ghé vào tay Bảo như vậy khi họ đã ra tới bờ suối. Cũng may ở đoạn này suối cạn và đậm đạp, cây cối từ hai bên bờ xòa ra, cành lá giao nhau nên họ dễ dàng vượt qua bờ suối bên kia mà không bị phát hiện. Bây giờ phải coi chừng cối pháo nổ bắn theo. Khi nào súng bên đó còn nổ thì chưa phải lo lắng. Chính nói trong tiếng thở. Cho anh em tăng tốc độ. Mất hai thằng vì cái trò vớ vẩn này, đau thật. Tuấn cũng chưa kịp nhìn thấy hai chiến sĩ đã hy sinh, hắn chưa kịp đau đớn vì việc ấy. Khi thấy mấy chiến sĩ đang khóc sì sụt bên hai cái xác bất động, anh chỉ kịp cúi xuống nghiến răng quát khẽ. Thôi cái trò trẻ con ấy đi, khiêng anh em qua bên kia đã. Bây giờ họ vẫn đang cố sức rẽ rừng mà chạy, người sống mang người chết. Sau lưng họ súng vẫn nổ ran, bọn lính Pol Pot vẫn đang đánh nhau với một kẻ thù vô hình và rất có thể đang bắn lộn vào đầu nhau. Họ còn được tương đối an toàn chừng nào bọn chúng chưa nhận ra là đã bị lỡm. Nhưng rồi tiếng súng cũng thưa dần rồi tắt hẳn. Trương Đại lặng trang, Tuấn hồi hộp chờ đợi những phát đạn cuối bắn đuổi theo nhưng không thấy. Có lẽ bọn địch chưa kịp hiểu mưu tê gì. Chúng không thể ngờ rằng có lực lượng của quân đội Việt Nam lọt vào tận đấy. Có thể chúng đoán rằng đấy là một nhóm trong cái đội quân phiến loạn mà chúng được lệnh hành quân đi trừng phạt. Như vậy là có thể các anh sắp tới đích. Ý nghĩ đó khiến lòng anh vơi bớt đắng cay vì đã để một vài chiến sĩ thương vong. Mình quả là thiếu thận trọng. Nếu nhắc anh em cảnh giác hơn một chút, có thể đã tránh được cuộc đụng độ không cần thiết này. Anh tự trách mình và bỗng toát mồ hôi vì một ý nghĩ vừa vụt xuất hiện trong đầu. Dừng lại! Anh vội vã ra lệnh. Sao thế? Bà vừa hỏi vừa thở dốc. Nếu như chúng ta quả là đã đến vùng có lực lượng nổi dậy, thì nếu cứ chạy sầm sập như thế này, chúng ta thế nào cũng bị họ quạt cho tối mặt, chẳng kém gì trận vừa rồi. Và có thể rơi vào trận địa mìn bẫy của họ răng ra để đề phòng bọn Pol Pot tấn công. Ừ nhỉ, chúng mình quả là ẩu. Cho bộ đội tạm dừng tìm chỗ ẩn nấp kín đáo đã, sau đó ta sẽ tìm cách tiếp cận cái lực lượng kia nếu nó có. Nhưng vẫn còn gần khu vực chúng ta gặp địch quá. Không sao, chúng chưa dám xông vào rừng ngay đâu. Để ban ngày ban mặt ta sẽ tìm đường đi tiếp vào sâu trong khu rừng này. Nếu quả là khu này có lực lượng nổi dậy thì nghe súng đổ ran lên như vừa rồi, sáng nay thế nào họ cũng có những động tác chuẩn bị đối phó. Rất có thể chúng ta sẽ gặp lực lượng trinh sát của họ được phái đi nắm tình hình. Nhưng họ có thể không nhận ra chúng ta, tốt nhất là phải làm thế nào chủ động gặp họ. Đúng thế, muốn vậy thì phải lần cho ra nơi đóng quân của họ. Các chiến sĩ trinh sát tạm dừng chân nhưng vẫn giữ đội hình như khi hành quân. Hầu hết mọi người đều tựa lưng vào gốc cây mà ngồi thở dốc. Sau chặng đường vừa qua, ai nấy đều mệt bở hơi tai. Những người bị thương cũng được đồng đội băng bó lại các vết thương. Cũng may trong số họ không có ai bị nặng lắm. Họ vẫn có thể cắn răng mà theo đồng đội. Duy chỉ có Tân bị một phát đạn sượt qua bắp vế nên di chuyển vất vả hơn cả. Tuy vậy, Tân vẫn không chịu để cho đồng đội phải cõng mình. Nhưng tới lúc này dường như vết thương ra máu nhiều, Tân vừa ngồi xuống đã liệm đi ngay khiến chính vô cùng lo lắng. Sau khi xem lại vết thương cho Tân, thấy không có triệu chứng gì chứng tỏ Tân bị đứt động mạch, anh mới đỡ lo. Anh băng lại vết thương cho Tân rồi ghé vào tai Tân thì thầm. Cố gắng nằm yên một lát cho nó đông máu nhé. Mình còn đi lo cho hai cậu hy sinh đây. Không biết ông Tuấn quyết định như thế nào về việc này. Anh khẽ thở dài. Hai chiến sĩ hy sinh đều là người thuộc trung đội của anh. Giang Quân là tiểu đội trưởng xuất sắc, là người duy nhất trong trung đội còn dính líu tới thời đánh Mỹ. Cậu ta nhập ngũ giữa năm 1974 và đã kịp vào chiến trường tham gia cuộc tổng tiến công năm 1975. Còn Lê Văn Sót thì cũng chỉ mới được bổ sung về đại đội trinh sát của sư đoàn cách đây một năm. Tuy vậy, cậu bé tỏ ra là một người trinh sát linh lợi, hơi láo táo một chút nhưng hoàn toàn có thể yên tâm khi giao việc. Điều đáng nổi hơn cả là cậu ta có một cô chị gái rất xinh đang học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, và Sót đã nảy ra một ý định nghiêm túc là giới thiệu trung đội trưởng của mình với chị Sa. Họ mới đi được chặng đầu trong âm mưu này. Lúc đầu chính cũng chỉ có ý định đùa một chút cho vui, nhưng trong những bức thư gần đây của Sa gửi vào cho hai anh em đã có một cái gì đó tuy còn rất mơ hồ nhưng cũng ít nhiều khiến chính bâng khuâng bởi hy vọng. Bây giờ anh sẽ phải viết gì cho Sa về sự hy sinh này của Sót. Hai chị em nhà ấy có vẻ thương yêu nhau nhất mực. Trong một lá thư gần đây, Sa đã phải thốt lên. Sót ơi, chị nghe tin ở trong ấy đang có chiến sự. Em phải cẩn thận, giữ mình đấy. Nếu em có mệnh hệ nào thì chị sẽ không sống nổi đâu. Bảo với anh trung đội trưởng của em rằng chị giao em cho anh ấy trông nom đấy. Nếu có chuyện gì thì chị sẽ bắt đến anh ấy đấy. Vậy mà anh đã không giữ được Sót cho Sa. Đáng lẽ anh không nên chọn cậu ấy. Anh hoàn toàn có quyền chọn người này hay người khác cơ mà. Tại sao anh không cương quyết từ chối cậu ấy khi biết tin chính đang được giao nhiệm vụ chọn lựa một số chiến sĩ để lập đội trinh sát đặc nhiệm này? Sau đó nằng nặc xin được đi. Lúc đầu quả là anh đã từ chối vì anh đã lường được tính gian nan nguy hiểm của chuyến đi, nhưng sau đó Sót mấy lần làm mặt giận dỗi nên anh đã chiều cậu ấy. Nhưng cậu ấy quả là xứng đáng được lựa xếp vào đội ngũ những chiến sĩ ưu tú được lựa chọn cho nhiệm vụ này. Anh có lỗi gì, có trách nhiệm gì trước cái chết của cậu ấy? Giá như anh cương quyết hơn, giá như... Ôi, làm sao anh có thể đánh tan được cảm giác mình là một người có lỗi chứ xa? Anh sẽ phải biết cái lá thư tai họa đó nếu như anh còn sống. Điều đó quả là một gánh nặng. Nhưng anh biết đặt cái gánh nặng ấy lên vai ai nếu không tự mình gánh lấy. Trời đã sáng rõ, đừng ngất đẫm sương mà rộn rã tiếng chim. Một gia đình nhà vườn vừa truyền trên những cành cây khổ thụ vừa líu lo trò chuyện. Hai con vượn bố và vượn mẹ chọn một trà cây có ánh nắng xuyên tới, vừa ngồi sưởi nắng vừa bắt cháy cho nhau. Hai chú vượn con lăng xăng đùa nghịch bên cạnh. Chắc chắn rằng đó là một gia đình hạnh phúc. Chính ngước nhìn theo chúng và tự nhủ như vậy. Con người không phải ai và lúc nào cũng được thanh thản như vậy. Con người đã chắc gì thông minh hơn tự nhiên khi chọn cho mình những cách sống như họ đang sống. Cái anh chàng người đừng mà ta đã gặp hôm qua hẳn sẽ phát ghen lên khi nhìn thấy cuộc sống thanh bình, hạnh phúc đến nhường kia của những con vượn. Mà sao anh Tuấn lại quyết định mang theo anh ta? Đêm qua, bọn mình đến khốn khổ vì phải canh chừng anh ta. Khi gặp địch, anh ta cứ cuống cả cuống kê lên. Một kẻ hèn nhát như vậy liệu sẽ được tích sự gì? Nhưng sống được qua những nỗi khổ nhục gian truân như anh ta đâu có phải là hèn nhát. Nếu hèn nhát, anh ta đã phải chọn cho mình một cái chết từ lâu rồi. Còn các anh sắp phải đặt vào lòng đất trong cái khu rừng lạ này những con người dũng cảm. Chương 19. Chiếc Honda của Độ phóng vun vút trên đường phố. Phía sau lưng anh, Tình đã mấy lần phải bấm vào vai anh ta ra hiệu giảm bớt tốc độ, nhưng Độ chỉ ngoảnh lại cười. Ông khỏi lo, cháu đi thế này quen rồi mà. Họ dừng xe trước một tiệm cà phê sang trọng. Độ dừng xe bên nẻ phố rồi bảo Tình. Ta vô kiếm chút gì uống đã, cháu khát lắm rồi. Nói xong, anh thong thả bước vô tiệm. Tình đành phải lẽo đẽo theo sau, mặc dù anh rất ngại những nơi ồn ào như thế này. Nhập giao tùy tục mà, đây là đất của cậu ấy. Anh phải để mặc cho cậu ta muốn lôi mình đi đâu thì đi kể từ hôm vào thành phố tới nay. Trong tiệm cũng đã khá đông khách như Độ, nhưng Độ vẫn chọn được một cái bàn rồi vẫy tay gọi cô hầu bàn. Hai là rẻ nhé, thêm bao cắp tần nữa. Có lẽ cho tôi nước quả thôi. Làm một ly la rẻ cho Tỉnh đã, rồi sẽ dùng nước quả nếu ông muốn. Tình miễn cưỡng chấp nhận những yêu cầu của Độ như tất cả mọi lần khác. Ba ngày nay, Độ đã hăng hái làm cái việc đưa anh đi tham quan tất cả những nơi cần phải tham quan trong cái thành phố đồ sộ ồn ào này. Cũng như tất cả mọi người lần đầu tiên đến Sài Gòn, anh ngạc nhiên về tất cả mọi điều. Năm 75, anh mới chỉ tới được ngoại vi thành phố rồi bị thương, không có được ngày 30 tháng 4 của mình như những người chiến sĩ giải phóng đã có mặt trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Có lẽ vào một ngày nào đó trong những ngày đầu thành phố vừa được giải phóng, chiếc xe tải thương chỗ anh cũng đã đi qua thành phố này trước khi trở về miền Bắc. Nhưng lúc ấy anh không hề hay biết gì. Bởi vậy, phút đầu tiên đặt chân tới thành phố sau 30 năm giải phóng, anh vẫn có cảm giác rờn rợn như đang đi trên một thành phố xa lạ, thù địch. Chỉ đến khi nhìn thấy những anh công an mặc cảnh phục đi lại trên đường, những anh chiến sĩ nhận nhơ đi dạo hoặc tò mò nhìn chăm chăm vào những tủ kính trắng lợn, xanh đỏ, hay nhìn thấy những cô gái dù có mù cũng nhận ra ngay là những cô gái của các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, bởi cung cách ăn mặc, bởi tiếng cười nói ồn ào xoe xoé, bởi cái cách cứ thỉnh thoảng lại đấm lưng nhau thùm thụp, anh mới tin rằng mình đang đi trên một thành phố đã hoàn toàn thuộc về ta. Độ đã giới thiệu Sài Gòn với anh với tất cả niềm tự hào của một người Sài Gòn thứ thiệt. Từ hôm vào đây, anh thấy Độ như hoàn toàn đổi khác, ăn nói đi đứng tự chủ hơn, cùng cách xử sự phóng khoáng tự nhiên như một con cá đã trở lại đúng dòng sông quen thuộc của mình. Với một khả năng nhạy cảm và tế nhị, Độ đã giúp anh vượt qua được những hạn chế của mình khi tiếp xúc với con người và cuộc sống nơi đây. Anh đã làm quen với gia đình của ông chú mình một cách nhanh chóng và mọi người cũng nhanh chóng thừa nhận anh, yêu mến anh, trừ bà vợ hai của ông và cô con gái của bà ta. Anh đã tới Sài Gòn vào đúng thời điểm của cải tạo tư thương nghiệp đang diễn ra sôi động. Trong đó, gia đình bà ta, một trong những đối tượng phải cải tạo, nên mặc dù vì lễ nghĩa, bà ta vẫn buộc phải tuân theo ý chồng để đối đãi tử tế với anh. Nhưng trong mắt bà ta nhiều lần, Tình đã bắt gặp những khóe nhìn thù địch. Cô con gái của bà ta thì bướng bỉnh hơn nhiều. Cô ta đã nhiều lần công khai bày tỏ thái độ của mình, bất chấp cả sự răn đe của ba và anh cô. Tình rất buồn khi hiểu rằng mình đang trở thành nguyên nhân và nỗi bất hòa trong gia đình ông Đốc. Anh muốn nhanh chóng lên Tây Ninh tìm về sư đoàn để hoàn tất công việc của mình rồi trở về miền Bắc. Nhưng ông Đốc và Độ kiên quyết không chịu cho anh rời Sài Gòn sớm. Anh đành phải chiều ý họ và gắng làm tròn nghĩa vụ của một người khách hơn là đóng vai một bậc huynh trưởng trong đội tộc. Ông uống đi chứ. Độ dục. Chiều nay ta sẽ tới thăm lăng đức ông Lê Văn Duyệt. Cảm ơn. Nhưng bao giờ thì ông và Chúa có thể vui lòng để tôi đi Tây Ninh? Ông đừng có sốt ruột. Độ cười hiền lành. Rồi đâu sẽ vô đó mà. Cháu sẽ lái xe đưa ông tới tận nơi. Có lẽ tôi đi một mình tiện hơn. Đâu có được ạ. Độ nháy mắt. Cháu đã nhận lãnh trách nhiệm trước một người là phải tháp tùng ông đến nơi đến chốn. Để ông lang thang một mình, lỡ có chuyện chi cháu trả lời ra sau trước bà nhỏ của ông. Kể chi cái tính lo hão của phụ nữ. Tôi đâu có còn nhỏ dại gì. Nhưng ba cháu và cháu không đỡ để ông đi một mình, trong khi anh em chúng cháu có cả đống ở xứ này. Ông hãy làm cho ông già cháu vui vẻ, được góp chút xíu vào việc nghĩa cử này. Tình đành thở dài trước lời yêu cầu thật thà đó của Độ. Thôi được rồi, nhưng có lẽ phải khẩn trương lên một chút. Bữa mốt ta sẽ lên đường, ba cháu sẽ chuẩn bị xong giấy tờ cho cháu và cho chiếc xe du lịch nhà trong ngày mai. Người hậu bàn mang nước trái cây tới, họ vừa uống thứ nước giải khát tuyệt vời đó vừa nghe nhạc. Độ cũng im lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Bữa lúc đó, một thanh niên đeo kính mắt, mặt bộ bò cả cây, tóc tai bù xù rậm rịt, miệng vắt vẻo một điếu thuốc lá thơm bước tới bên bàn của họ. À, xin lỗi các huynh. Anh ta lè nhè lên giọng. Đàn em có thể ngồi đây một chút được không ạ? Ông cứ tự nhiên. Độ thản nhiên đáp. Còn ghế rời đó mà. Người thanh niên lạ mặt ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tình, nhìn chăm chú vào mặt anh rồi bỗng hỏi. Xin lỗi, nếu tôi không nhầm thì hình như ông tên là Tình, Kiều Hữu Tình, phải không ạ? Tình kinh ngạc ngước nhìn người ngồi trước mặt. Anh là... Người thanh niên lạ mặt gỡ kính mắt ra và mỉm cười nhìn anh chờ đợi. Giáp, có phải Giáp đâu không? Hoàn toàn đúng. Người thanh niên tên Giáp mỉm cười, chờ tay qua siết chặt lấy bàn tay của Tình vừa ngỡ ngàng chìa ra. Chỉ nhớ của anh không đến nỗi tôi. Mặc dù tôi đã được nghe một thằng nào đó nói rằng anh đã bị điên rồi, vậy mà anh vẫn nhận ra tôi ở cái nơi xa lạ này. Thì mới có 3 năm trời, lâu là gì? Bây giờ cậu làm gì? Tại sao lại rơi vào nơi này? Giáp hết nhìn Tình lại nhìn Đô rồi cười. Thì cũng phải làm một việc gì đó để kiếm sống chứ. Thế sau năm 75 cậu chuyển ngành ngay à? Chuyển ngành? Ờ, đại thể là thế. Tóm lại bây giờ tôi là công dân của thành phố này. Tình vẫn chưa hết băn khoăn. Rõ ràng anh không hiểu nổi vì sao một anh lính trinh sát dũng cảm thông minh nhưng lúc nào cũng bẽn lẽn như con gái, sau mấy năm lại có thể biến thành một thanh niên Sài Gòn vào loại xịn thế này. Từ cách ăn mặc, hút sách tới điều bộ lời nói của Giáp đều mách bảo với Tình rằng Giáp thuộc vào loại người đánh ngái giật nhìn ở chốn đô thành này và có cái gì đó như không thuộc vào dạng những người làm ăn lương thiện. Dù chỉ có đôi mắt của cậu ấy là vẫn chân thành, trong trẻo như xưa. Thế còn anh, bây giờ anh ở đâu, làm gì? Giáp hỏi và có vẻ cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của anh. Mình phục viên rồi, hiện nay mình sống ở quê với ruộng vườn thôi. Thế anh vô đây làm gì? Mình có đôi chút việc riêng phải thu xếp. Tình bỗng thấy ngại phải nói thật mục đích chuyến đi của mình. Liệu thằng trời đánh này có hiểu được không? Hay lại cho mình là một gã lẩm cẩm. Mình có một ông chú trong thành phố này. Còn đây là Độ, con trai ông già nhà mình. Chào anh. Giáp khẽ gật đầu chào Độ. Trông anh cũng hơi quen. Hình như anh cũng năng lui tới cái tiệm này phải không? Vâng, đây là chỗ quen biết của tôi. Tình những muốn bắt chuyện với Giáp, những cái cung cách bề ngoài của anh ta khiến anh đâm nghi ngại. Kể cũng lạ, cũng vẫn con người ấy, vậy mà khi mặc quần áo khác, để đầu tóc khác, ăn hút kiểu khác là bỗng dưng thấy như có cái gì đó không ổn, như bị đánh tráo vậy. Trước đấy, khi còn ở cùng nhau trong một trung đội trinh sát, họ hầu như không có điều gì phải giấu nhau, không có điều gì phải nghi ngại. Vậy mà bây giờ, cả hai như đều cố ý thăm dò nhau. Anh còn ở thành phố lâu không? Giáp dè dặt hỏi. Có lẽ 1-2 ngày gì đó thôi. Buồn nhỉ? làm thế nào chúng mình có thể gặp lại nhau? Mời anh đến chơi với gia đình tôi. Độ vội lên tiếng và nói số nhà của mình. Gia đình tôi và ông trẻ tôi rất vinh hạnh được đón tiếp. Ông trẻ nào? Giáp ngơ ngác hỏi. Là mình đây này. Tình cười. Mình đã giới thiệu rằng cậu mình có bà con trong này mà. Dạ thế đấy. Giáp khẽ nháy mắt cười. Thế mà hồi ấy ông đã vội lăn đùng ra ở cửa ngõ Sài Gòn. Giá ngày ấy cậu vào được thành phố thì vui nhỉ. Nhưng ngày ấy mình đâu đã biết gì về gia đình ông chú mình. Cách đây gần 2 tháng mình mới biết là mình có một ông chú họ ở thành phố này đấy chứ. Ông cụ lưu lạc từ khi chưa có bọn mình kia. Nếu ông già không tự tìm về quê hương thì bọn mình cũng chẳng biết đấy là đâu. Giáp ngước nhìn Tình rồi lại nhìn đôi như cố tìm thấy một nét nào đó có thể tin vào câu chuyện của Tình vậy. Thôi được, tôi sẽ đến tìm anh. Vào lúc nào? Có thể là tối nay, nhưng cũng có thể là sáng mai. Công việc của tôi thật không biết thế nào mà lường. Thế cậu làm gì ở cái thành phố này? Tình không nén nổi tò mò, liền hỏi thẳng. Đáp bỗng cười lớn. Anh trung đội trưởng vẫn muốn kiểm tra công việc của chiến sĩ, phải không? Khó gì, tôi cũng chẳng có việc gì nhất định. Khi thì lại xe, khi thì chạy mánh, khi thì đi bốc vác ngoài cảng. Cũng có khi đạp xích lô nữa, huynh ạ. Nghĩa là cậu không có công ăn việc làm. Tình ngạc nhiên thốt lên. Thế nhưng việc tôi vừa kể không phải là công việc sao? Như thế đâu có phải là công việc. Tình lắc đầu và thất vọng. Chẳng lẽ cậu không kiếm được việc gì cho tử tế mà làm hay sao? Giáp cười xòa. Cũng chẳng dễ đâu anh Tình à. Và lại làm việc cho ra làm việc thì cứ gì phải bám vào một cơ quan nhà nước. Anh không thấy rằng có hàng ngàn người mang tiếng là làm việc trong cơ quan nhà nước mà thực ra họ chỉ chạy lăng xăng suốt ngày ngoài đường hoặc chỉ tới cơ quan để uống trà, tán chuyện gẫu và chờ mua hàng căng tin đó sao? Đó lại là một vấn đề khác. Tình nhăn mặt. Ở đây mình muốn nói rằng với một người như cậu thì những công việc mà cậu vừa kể trên thật không xứng đáng. Cậu có thể làm những việc có ích cho xã hội hơn. Giáp đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Tình. Anh vẫn hoàn toàn như ngày xưa. Thôi được, tôi sẽ chấp hành lệnh của đồng chí trung đội trưởng một lần nữa, cố gắng tìm cho ra một việc nào đó tạm có thể coi là đẹp mắt một chút, để nay mai có gặp lại không phải ngượng với anh. Thôi, tôi xin phép đi nhé. Có người đang chờ tôi kia rồi. Tối nay tôi sẽ tới. Nhưng cậu nhớ số nhà chưa? Anh đã quên rằng tôi có trí nhớ tuyệt vời rồi sao? Giáp vừa cười vừa vẫy tay chào hai người rồi bước vội ra cửa. Ở ngoài cửa có một cô gái trẻ đang chờ anh. Cô gái cũng như anh ta đều ăn mặc vào loại mốt cả. Họ vừa cười lả lơi vừa bám vai nhau bước ra đường. Tình vội quay mặt đi để khỏi phải nhìn thấy cảnh ấy. Trái lại đâu có vẻ thúc thú ra mặt. Các ông Việt Cộng bây giờ cũng biết ăn chơi một cây đấy ạ. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Chẳng lẽ anh ta đã từng là đồng đội của tôi sao? Theo cháu, anh ta có vẻ dễ thương đấy chứ. Một người hết sức tự chủ. Mà anh ta có vẻ nể ông lắm. Hay là mình lầm cầm rồi gì? Tình tự hỏi. Chẳng lẽ cậu ta không được sống khác đi hay sao? Theo cháu, lối sống hay nói đúng hơn là phong cách sống không phương hại gì tới các quan điểm chính trị của mỗi người. Người ta có thể có nhiều phong cách sống khác nhau nhưng vẫn có thể không đối lập nhau về lý tưởng. Cũng có thể như vậy. Tình trầm ngâm đáp. Nhưng mình chưa quen với những phong cách sống quá dị biệt với đời lính như vậy. Có lẽ đó cũng là sự thiện cận chăng? Đô gọi người hầu bàn tới trả tiền rồi hai người lặng lẽ ra khỏi nhà hàng. Giáp vào cô gái cũng vừa ngồi lên chiếc Honda phóng bút đi như một mũi tên đỏ rực. Đô ngẩn người ra nhìn theo họ rồi cười. Chà, bạn của ông quả là có đôi mắt tinh đời, con nhỏ hết dậy. Thôi, ta đi về chứ. Ủa? Đồ ngạc nhiên ngước nhìn Tình. Tao còn đi ra cảng nữa cơ mà. Có lẽ để khi khác vậy. Mình thấy mệt mỏi quá. Đồ không hỏi thêm gì nữa. Anh biết cuộc gặp gỡ vừa qua đã làm cho ông Việt Cộng của mình bất hứng. Những người cộng sản kể cũng kỳ cục thật. Anh nghĩ vậy và bước tới dắt xe máy xuống lòng đường. Một lát sau họ đã có mặt trong ngôi biệt thự xinh đẹp và rợp bóng cây xanh của gia đình ông Đốc. Giáp đã giữ đúng lời hứa. Buổi tối, khi Tình đang ngồi uống trà cùng với bố con đông đốc, thì bà vợ ông vào báo có người đang đợi anh ngoài cổng. Anh vội vã bước ra, Giáp đứng bên chiếc Honda đỏ toét miệng cười. Xin chào trung đội trưởng, em có mặt. Vào nhà chơi chứ? Có lẽ ta nên đi đâu đó nói chuyện cho tự nhiên. Cũng được, anh chờ tôi một lát đã nhé. Tình vội vã vào nhà báo với bố con đông đốc rằng anh cần phải đi với một người bạn có chút việc. Ông Đốc thoáng ngạc nhiên khi biết anh gặp người quen ở thành phố này. Ông dặn: Bác Liệu về sớm nhé, Sài Gòn hồi này đang trộn rộn lắm đó. Vâng, tôi sẽ cố gắng về sớm. Đỗ Tiến Anh ra cửa và khẽ hỏi: Vẫn ghi ông khi sáng về không à? Vẫn anh ta. Không sao đâu, chúc ông một đêm vui vẻ. Giáp đã ngồi sẵn trên xe và cho xe nổ máy. Khi Tình chưa kịp ngồi yên thì chiếc xe đã lao vút đi. Chậm thưa ông tướng. Không sao, anh bám chặt vào tôi nhé. Đi đâu? Đến chỗ tôi. Nhà riêng à? Gần như vậy. Gió thổi ào ào bên tai, hình như họ đang đi trên một con đường chạy song song với bến cảng. Phố phường loang loáng trong ánh đèn, Tình nhiều khi phải nhắm mắt lại vì bụi thốc vào mặt. Độ đi xe đã khiếp, nhưng so với anh chàng Giáp này có lẽ còn là loại đàn em. Mới có 3 năm trời mà cậu ta đã trở thành một tay chơi xanh xòi ở cái đất Sài Thành này. Chiếc xe bỗng ngoặt vào một phố nhỏ, rơi vào một biệt thự xinh xắn. Tới rồi, thế nào, ngài vẫn hoàn toàn tỉnh táo chứ? Cậu trở thành kẻ cướp hay sao mà cái món phóng xe Honda như điên như cuồng ấy? À, ngài đã đoán gần trúng nghề nghiệp của đàn em rồi đấy. Xin mời ngài vô đây. Tình theo Giáp bước dọc theo hành lang của ngôi nhà tới căn phòng ở cuối hành lang. Giáp lấy chìa khóa loay hoay một lúc rồi mở được cửa. Anh bật đèn, căn phòng bỗng sáng rực lên. Tình ngỡ ngàng bước vào và nhận ra lối bố trí của một văn phòng cơ quan. Giáp lặng lẽ mở tủ lạnh, lôi ra hai chai bia, lấy một vài cục đá bỏ vô ly rồi đặt tất cả lên chiếc bàn nhỏ. Kìa, anh ngồi xuống đi chứ, sao mặt cứ nghệt ra thế ông anh? Nhưng đây là cơ quan nào vậy? Đây là một cơ quan rất đáng kính, mang tên SBC. SBC là cái quỷ gì chứ? Giáp cất tiếng cười vang. SBC là sẽ bắt cô, sẽ bỏ cuộc, sẽ có bợ. Anh hãy ra phố hỏi bất kỳ một người dân Sài Gòn nào, người ta cũng có thể cho anh biết SBC là một cơ quan như thế nào. Nào, xin mời ngài nâng cốc chúc mừng cho SBC chóng bị phá sản. Chúc tất cả nhân viên của nó đến một ngày kia sẽ hoàn toàn thất nghiệp. Tình lắc đầu. Tớ quả là không ngờ hồi này cậu lại đâm ra bí hiểm như thế. Thám tử à? Thám tử mà, không bí hiểm thì còn gì là thám tử nữa. Thôi, để tôi nói anh nghe, kẻo rồi đầu anh lại vỡ tung ra bây giờ. Tóm lại là lính của anh đang làm cái việc không xa lắm với cái nghề mà anh đã rèn luyện nó ngày xưa. Đó là nghề săn bắt cướp ở cái thành phố nổi tiếng là nhiều các băng cướp này. Có lẽ từ sáng đến giờ anh đã đau đầu vì cái nỗi trông thấy thằng em của mình y hệt một thằng ma cà bông đúng không? Đúng vậy. Nhưng không sống như thế làm sao mà có thể tiếp cận được cái bọn chuyên làm nghề cướp bóc chân lột ở cái thành phố này. Đó là một cuộc chiến đấu không đơn giản đâu anh Tình ạ. Và cuộc chiến đấu chống tội phạm này chưa biết đến bao giờ thì có thể chấm dứt. Ra vậy đấy. Tình xúc động nhìn người bạn chiến đấu năm xưa của mình. Mình thật không ngờ cậu lại rơi vào cái mặt trận oái oăm này. Năm 75, Giáp kể tiếp. Khi vào tiếp quản thành phố này, tôi đã được phân công phụ trách một đội quân cảnh làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự an ninh cho ban quân quản thành phố. Sau đó ngành an ninh thành phố thấy tôi có triển vọng nên đã xin tôi về công tác ở sở công an. Sau đó họ giao cho tôi phụ trách cái đội săn bắt cướp này. Kể ra đó cũng là một công việc thú vị, nhưng rõ ràng cũng vô cùng nguy hiểm. Anh xem đấy. Giáp mở phanh cúc áo ngực để lộ những vết sạo dài. Trong chiến tranh tôi chưa hề bị chày vi, chóc vảy. Vậy mà mới chỉ có hơn 2 năm làm cái nghề quái quỷ này, tôi đã 3 lần bị thương, 2 lần bị đâm bằng dao găm, 1 lần bị trúng đạn. Nhưng tôi cũng đã còng tay được hàng chục tên cướp sừng sỏ. Tình băn khoăn. Có thường xuyên xảy ra những vụ cướp bóc không? Cũng khá thường xuyên đấy ạ. Nhưng cái bọn ấy ở đâu ra mà lắm vậy? Ở chiến tranh ra chứ còn ở đâu ra nữa. Giáp giải thích. Của chiến tranh nào cũng thải ra những thứ cặn bã của nó. Bọn đi điếm, bọn đầu cơ, bọn cướp giật gia tăng cùng với nhịp độ chiến tranh ở miền Nam này. Khi chiến tranh kết thúc, Mỹ đi nhưng Lý thì ở lại. Bọn du côn, anh chị cũng ở lại. Bọn đầu cơ trong chiến tranh làm ăn dễ dàng phất to lên cũng đang trở thành một thế lực nguy hiểm mà ta đang tiến hành cải tạo. Trong cái công việc dọn dẹp những núi bá thải đó của chiến tranh, bọn tôi chỉ đảm nhiệm một phần rất nhỏ. Bọn cướp bóc, trục giật đã hoành hành từ thời còn chính quyền cũ bây giờ vẫn tiếp tục hành nghề. Khi chiến tranh kết thúc, lực lượng này càng được bổ sung thêm bởi có hàng chục vạn tên lính được dạy dỗ đến nơi đến chốn, các thủ đoạn đàn áp, giết chóc, tống tiền trở về sống trong nhân dân. Không thể ngay một lúc giải quyết đủ việc làm cho từng gánh con người, nên một phần trong số họ cực chẳng đã phải chọn cái nghề này. Một số khác đã quá quen với cuộc đời phiêu lưu, mạo hiểm, quen với bạo lực, với súng đạn, với dao găm, với những thủ đoạn trèo tường, khoét ngạch và hoàn toàn không muốn lao động nên đã trở thành những kẻ tội phạm. Chiến tranh kết thúc nhưng xã hội vẫn chứa trong lòng nó những yếu tố của bạo lực, của ý thức coi tính mạng con người như cỏ rác. Cộng vào đó là một lượng vũ khí nhỏ đủ dùng cho những thập kỷ đối với bọn tội phạm mà ta không thể một vài ngày, một vài tháng hay một vài năm có thể thu lượm hết. Vì vậy cũng dễ hiểu vì sao sau chiến tranh ở những thành phố lớn ở miền Nam trộm cướp bỗng tăng lên vun vụt thành một mối lo lớn cho chính quyền và cho nhân dân. Tôi không rõ ở miền Bắc thế nào, chứ nếu có sự gia tăng của tội phạm thì cũng là điều có thể hiểu được. Vì vậy, công việc của chúng tôi về thực chất là một cuộc truy kích những tàn dư của chiến tranh, là sự tiếp tục cuộc chiến đấu mà chúng ta đã tiến hành trước năm 75. Đúng thế. Tình biểu lộ sự đồng tình với lập luận của bạn. Nhưng liệu trong đó những kẻ tội phạm mà các bạn tóm được có người nào đã từng là đồng đội của chúng ta không? Giáp khẽ thở dài. Rất tiếc là có, tuy rằng không nhiều. Và thật đáng buồn trong số những kẻ phạm tội đã từng chiến đấu cùng với chúng ta thì có một tỷ lệ khá lớn thuộc những lực lượng đặc công trinh sát trung bình. Tôi vừa phá xong một vụ án rất gay go và khi tên cầm đầu băng cướp này xa lưới thì té ra hắn là người miền Bắc và đã từng là trung đội trưởng một trung đội trinh sát cũng như anh vậy. Thảo nào một vài thủ đoạn của chúng trong các vụ gây án có những đường nét nghiệp vụ rất quen thuộc mà tôi như đã từng gặp ở đâu đó. Đau quá, phải không anh? Mà trông cái thằng cha ấy thì không ai có thể tin rằng hắn là tướng cướp. Hắn ăn vận trải chuốt, lịch sự, đeo kính trắng như một vị giáo sư. Ăn nói thì nhẹ nhàng, uyển chuyển, lập luận thì đâu ra đấy. Tại sao hắn lại có thể đổ đốn ra như vậy? Tình hỏi. Hắn kể rằng sau năm 75 hắn trở về thì mới biết rằng người ta đã báo tử hắn được 2 năm rồi và vợ hắn, một cô gái đẹp, đã đi lấy chồng. Lại lấy chính cái thằng trước đây đã từng đi bộ đội với hắn nhưng rồi đào ngũ, nhưng không hiểu hắn ta chạy trọt ra sao đó mà vẫn được vào đại học. Học xong trường kinh tế kế hoạch, hắn ta trở về công tác ở huyện và bây giờ thì ngày đầu hắn ta đã là phó chủ tịch huyện. Biết được như vậy, tên này đùng đùng lên huyện nện cho ông phó chủ tịch một trận như đòn và bị công an huyện bắt giam. Nhưng rồi hắn trốn thoát và vào Sài Gòn. Trong những ngày ấy, hắn đã suy nghĩ đủ điều và đã đi đến những kết luận tiêu cực. Hắn quyết định phải làm giàu thật nhanh, sau đó sẽ tìm cách trốn ra nước ngoài. Thế là hắn chọn con đường ăn cướp. Hắn tập hợp được một bọn tay chân và nhờ có lòng dũng cảm, trí thông minh và cả trình độ nghiệp vụ, hắn nhanh chóng trở thành thủ lĩnh của những băng cướp nổi tiếng. Khi tôi nói cho hắn biết rằng chính tôi cũng đã từng là một chiến sĩ trinh sát, hắn không hề ngạc nhiên và thản nhiên nói: chính tôi cũng nhận ra điều ấy khi đụng độ với ông ở cái ngõ hẻm ấy. Nếu không phải là một tay lính trinh sát kỳ cựu được đào tạo từ hồi đánh Mỹ thì ông đã đi đời vì đường giao của tôi rồi. Thế đấy anh ạ, cuộc đời kẻ cũng lạ, không hiểu nên cười hay nên khóc nữa. Cả hai người lính cùng im lặng rồi Tình khẽ thở dài. Cái thằng còn đang sống nhăn răng ra thì người ta lại báo tử, còn người đấy hy sinh thì họ lại quên, thật không làm sao hiểu nổi. Rồi anh kể cho Giáp nghe về trường hợp của Thái và lý do chuyến đi của anh. Nghe xong, Giáp không hề tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ cười. Chuyện nhầm lẫn như thế cũng không có gì là lạ đâu. Làm việc trong ngành công an mấy năm nay, tôi biết bao nhiêu là chuyện còn gay go, phức tạp hơn nhiều. Nhất là đối với việc xác minh các trường hợp đầu hàng, phản bội. Có trường hợp có hồ sơ rõ ràng của địch để lại, buộc tội đương sự đã phản bội đảng, phản bội nhân dân, thì sau một thời gian mới vỡ ra rằng đó là những tài liệu giả địch tạo ra để cô lập đồng chí mình, tạo điều kiện cho tay chân của chúng hoạt động. Có trường hợp thì ngược lại, tài liệu để lại và cả một vài nhân chứng nữa thì xác nhận lòng trung thành vô hạn của đương sự, nhưng dần dần ngành an ninh đã tìm ra những chứng cứ ngược hẳn. Với những trường hợp thứ nhất, Có khi tổ chức mang những giấy tờ cần thiết minh oan cho đương sự tới nơi thì họ đã chết trong quên lãng. Còn với những trường hợp thứ hai thì công an tới còng tay kẻ phản bội. Có khi hắn đã là một cán bộ lãnh đạo quan trọng rồi và phải đến là vất vả mới thuyết phục được các cơ quan hữu quan giúp đỡ mình hoàn thành nhiệm vụ. Công việc của một cuộc chiến tranh để lại thật là bề bộn, phải không? Vì vậy, anh quyết định đi tìm đơn vị để giải quyết trường hợp của anh Thái là rất đúng và cần thiết. Chúng ta nếu có thể làm được gì để trả lại những giá trị chân chính cho người lính mà trong cuộc đời thì hãy cố mà làm. Có điều đừng quá băn khoăn, đau khổ vì những chuyện bất công như thế. Vì thực ra có ai lại muốn điều đó xảy ra đâu, phải không? Khi chiến tranh đang réo ù ù trên đầu cả dân tộc thì những chuyện lầm lẫn như vậy xảy ra là chuyện dễ hiểu. Ngay trong thời bình như thế này mà người ta vẫn còn nhầm lẫn các giá trị nữa là... Nhưng tại sao người ta lại có thể thờ ơ với sự nhầm lẫn ấy đến thế? Họ không thờ ơ đâu, chẳng qua là vì họ không thể làm khác được. Nếu anh mang được những giấy tờ cần thiết về thì họ sẽ lập tức chứng tỏ nhiệt tình của họ cho mà xem. Họ sẽ mang vòng hoa tận nhà, tổ chức lễ truy điệu, sẽ làm các thủ tục cho gia đình truy lĩnh các khoản tiền và sẽ xin lỗi gia đình về sự nhầm lẫn đáng tiếc này, mặc dù chưa chắc đã phải là họ gây ra sự nhầm lẫn. Theo tôi, chính chúng ta phải tự làm lấy những việc đó và đừng oán trách ai cả. Vì dọn dẹp hậu quả của chiến tranh đâu phải chúng ta có thể trút lên vai người khác, mà chính thế hệ chúng ta phải ghé vai vào mà dọn dẹp thôi. Nếu không thì tất cả sẽ vẫn còn tanh bành ra đấy. Chính những người lính chúng ta phải tháo dỡ cho bằng hết tất cả mọi thứ bom mìn do chiến tranh để lại, và chính chúng ta phải sự băng bó lấy những vết thương trong lòng mình, và cũng phải lên Trường Sơn mà cõng những đồng chí mà chúng ta đã chôn trong lòng đất Trường Sơn về tụ họp trong các nghĩa trang, và sau đó mới có thể nói với nhân dân, với các thế hệ mai sau rằng: đây, từ nay các người hãy đến đây mà biểu lộ lòng biết ơn của mình. Đấy là chưa kể đến việc tự chúng ta phải tìm lấy cho mình một chỗ đứng trong cuộc sống, mới tự chúng ta khẳng định những giá trị mới của mình. Nếu không thì chúng ta cũng chỉ là kẻ lạc hậu, kẻ vứt đi như một cái vỏ đạn không hơn không kém. Đúng thế, Tình trầm ngâm tiếp. Có một anh đại đội trưởng công binh hiện nay đang là chủ nhiệm một công ty xây dựng đã nói với mình một điều như cậu vừa nói. Anh ta hiện cũng đang chiến đấu chống bọn quan liêu và ăn cắp. Cứ nghĩ đến anh ta, và có lẽ từ nay mỗi khi nghĩ đến cậu nữa, mình sẽ cảm thấy yên lòng. Những người lính trung bình, bao giờ ở đâu họ cũng vẫn là những người dũng cảm và trung thực. Và có ích nữa. Đúng thế, nếu không có ích thì... Nhưng với những thương binh nặng như tớ, liệu còn có ích gì không nhỉ? Sao lại không? Anh chẳng đang làm những việc rất có ích đó sao? Nếu như còn sức khỏe, mình cũng muốn được chiến đấu như cậu. Chiến đấu chống lại cái ác thì ở vị trí nào cũng cần, anh Tình ạ. Hôm vừa rồi, trong cuộc kiểm kê tài sản của bọn đầu cơ, có một cô gái mới từ Hà Nội vào. Một cô kỹ sư kinh tế đã bị bọn nó bắn trọng thương. Đơn vị chúng tôi đang họp kiểm điểm nhau một bữa chí tử vì vụ đó xảy ra trong khu vực quản lý của chúng tôi. Chúng tôi mang tiếng là những chiến sĩ an ninh thì đã không bảo vệ được cho cô bé ấy. Nhưng một ông bác sĩ già được đào tạo dưới chế độ cũ ở các nước phương Tây thì đã cứu được cô ấy thoát khỏi bàn tay tử thần. Chúng tôi đã đến cảm ơn ông già đã giúp chúng tôi sửa chữa sai lầm đó và đề nghị thành phố khen thưởng cho ông bác sĩ. Anh thấy đấy, mặt trận chống lại cái ác rất rộng lớn. Anh lo gì mà không chọn được một vị trí phù hợp với điều kiện sức khỏe của mình. Nhưng tôi, có lẽ anh mệt rồi phải không? Chúng ta đi dạo một lát cho thoáng đãng, rồi tôi sẽ đưa anh trở về. À, nếu mai này lên đơn vị có gặp anh em lính cũ, anh nói tôi có lời hỏi thăm nhé. Không hiểu anh em cũ có còn ai ở đại đội trinh sát hay không. Ở trên đấy cũng đang gay go, có lẽ những người lính trinh sát cũng gian nan vất vả lắm đấy. Số phận dân tộc kể cũng lạ, có vẻ như không bao giờ ra khỏi các cuộc chiến tranh. Sẽ phải tìm cho được con đường mà ra khỏi chiến tranh chứ. Chúng ta có thích thú gì đâu, anh thấy đấy. Chúng ta chỉ mong được yên ổn mà dọn cho sạch mọi thứ rác rưởi của 20 năm chiến tranh. Vậy mà có được yên đâu. Theo tôi phải nhanh chóng tìm cách kết thúc cuộc chiến tranh này, dù có phải một lần nữa dùng tới sức mạnh chiến đấu của chúng ta. Trong những ngày tháng bị bệnh tâm thần, đã có lúc anh có những trạng thái tâm lý rất lạ lùng. Hầu như anh không hề phân biệt được các loại người và không hề tin nhân loại lại có thể phân chia một cách kỳ quặc thành nhiều loại người khác nhau. Có những thời kỳ anh thấy mọi người đều tốt, đều vô cùng đáng thương. Từ trong hàng rào của bệnh viện, anh nhìn ra ngoài đường và rơi nước mắt vì thấy tất cả mọi người không hiểu vì sao cứ phải chạy hoáng lên suốt ngày ngoài đường, và những cô y sĩ, y tá không hiểu vì tội tình gì mà thỉnh thoảng lại cứ ré lên cười như những con dê, những ông bác sĩ cán bộ quản lý bệnh viện mà lúc nào cũng khó đăm đăm. Một lần hình như có một ông cán bộ nào to lắm tới thăm bệnh viện, anh đã khóc òa lên vì thương xót khi thấy ông ta bị hết người này đến người kia nắm lấy tay mà lắc, hoặc thậm chí còn có người dám ôm lấy ông ta mà cắn nữa. Sau đó suốt ngày ông ta bị người ta dẫn đi như dẫn từ hết góc này tới góc kia của bệnh viện, đã thế là còn phải nói luôn miệng, và cái tay thì lúc nào cũng phải giơ lên vẫy vẫy. Trong con mắt anh, mọi người đều thật đáng thương. Anh đã mang tất cả những gì anh có, từ bánh kẹo, đường sữa đến quần áo chăn màn, chia cho tất cả mọi người. Họ nhận tất cả, nhưng chỉ sau đó một giờ lại lén đem tới tủ đầu giường của anh trả hết. Anh biết thừa đi rằng họ không dám lấy chỉ vì họ sợ cái gì đó, chứ họ thiếu thốn nhiều lắm. Anh khóc vì điều đó, và đêm đêm vẫn lén mang tất cả những gì mình có đi phân phát cho mọi người, trong khi họ đang ngủ, để rồi sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, mọi thứ lại đâu trở về đấy. Nhưng có những thời kỳ, bỗng dưng anh căm ghét hết tại mọi người. Anh thấy ai cũng nham hiểm, độc ác và tham lam. Họ chỉ rình khi anh sơ hở là có cái gì khoáng bằng hết cho mà xem. Biết đâu, họ đang bàn tính một âm mưu gì đó hòng hãm hại anh nữa. Hễ thấy bất kỳ một nhóm người nào tụ họp là anh cố tình tìm cách lằng vằng quanh đó để nghe ngóng. Đêm đêm, anh thường đột ngột bỏ chỗ ngủ đi tìm một xó xỉnh tối tăm nào đó trú qua đêm để phòng những sự bất trắc. Một lần, anh dò biết có một cuộc họp nào đó trên hội trường của bệnh viện, hình như là một cuộc họp của cấp ủy ban hay ban giám đốc bệnh viện gì đó. Buổi chiều, khi đi ngang qua phòng khám bệnh, anh nghe thấy một bác sĩ già đeo kính trắng nói với một anh bác sĩ trẻ cũng đeo kính trắng. Tối nay, trong hội nghị, chúng ta phải quật đổ hắn. Quá đúng, phải làm cho hắn mất mặt chứ, phải không nào? Anh lạnh toát cả xương sống. Chúng nó nói mình đấy. Thế là chập tối, anh đã lên tới hội trường, trốn vào đằng sau tấm phông lớn, và anh đã nghe được tất cả. Tuy nhiên, hình như cái bọn này biết bị nghe trộm hay sao đó nên không hề thấy chúng nhắc tới tên anh. Nhưng rõ ràng chúng rất căm phẫn, mặt thằng nào thằng đấy đều sát khí đằng đằng. Chúng tuôn ra vô vàn những lời chửi rủa, thóa mạ, mưu khống một người nào đó. Chắc là mình thôi, còn ai vào đây nữa. Có điều sợ mình nghe thấy nên chúng đã nói mình bằng những cái tên khác mà thôi. Đã thế, chúng lại còn giả vờ đóng kịch, làm như mình không biết ấy. Thay vì phải chỉ vào mặt mình thì chúng lại xỉa xói vào mặt nhau, và lại còn nói rằng làm như thế là vì tình thương yêu đồng chí. Giận quá, mình bật ra khỏi chỗ nấp, đứng sừng sững trên cái bục sân khấu mà hét lên. Ê, các ngươi là một lũ đều cáng, đừng có lấy vải thưa mà che mắt thánh. Tao đang hiểu hết tâm địa chúng mày rồi, bọn đạo đức giả. Chúng bay muốn làm gì tao thì làm, chứ không được phép trà đạp lên nhân phẩm của tao dưới những cái tên giả danh nào đó. Đồng chí gì chúng mày? Cộng sản gì chúng mày? Chúng mày không hề biết tôn trọng con người thì chúng mày thậm chí chưa xứng đáng là con người nữa. Nói gì đến danh hiệu người đồng chí, người cộng sản cao quý. Chúng run lên trước những lời lên án của anh. Rồi vì không biết đối phó với anh ra sao trước một đòn tấn công bão táp như thế, chúng bỗng phá lên cười rồi thi nhau hét lên. Thằng điên, hình như nó lên cơn đấy. Làm thế nào cho nó lại đưa về buồng đi. Anh đã trải qua những ngày tháng điên dở như thế đấy. Hai loại người ấy cứ thay nhau hành hạ anh. Khi thì anh yêu quý tất cả, khi thì anh căm giận, ghê gớm tất cả. Có lẽ quá trình trở lại một người bình thường, không bệnh tật, chính là quá trình trở lại cái nhìn biện chứng hơn về con người của anh. Chỉ có kẻ điên mới thấy con người là hoàn toàn xấu hoặc hoàn toàn tốt. Nhưng tại sao anh vẫn còn có những cách nhìn nhận con người đơn giản như thế nhỉ? Chẳng hạn, anh không hề thấy anh Ân có bất cứ một điều gì tốt. Có thật có những con người hoàn toàn xấu không? Có lẽ là không. Thế thì rất có thể anh chưa hoàn toàn khỏi bệnh. Tìm cái tốt ở trong những con người xấu có lẽ khó hơn việc tìm ra một tật xấu trong những người được coi là tốt. Cũng tương tự như vậy, không thể có những người hoàn toàn đáng thương và những người hoàn toàn đáng căm ghét. Cái tin tướng cướp mà Giáp kể cho mình nghe lúc chập tối có một cái gì đó đáng thương vì đã bị mất cơ hội trở thành một người tốt. Nếu như người ta không báo tử nhầm và hắn không mất vợ, có lẽ hắn đã trở thành một người tốt rồi. Dĩ nhiên con người không được đổ lỗi trong hoàn cảnh, nhưng cái hoàn cảnh đó vì sao lại lựa chọn để rơi xuống chính đầu hắn ta chứ không phải rơi xuống đầu một người khác. Anh nói phải tái tạo hoàn cảnh, phải làm chủ bản thân mình chứ không để trở thành nô lệ của hoàn cảnh. Nói thế thì thật dễ, nhưng cứ thử để cho cái hoàn cảnh như thế rơi xuống đầu anh xem sao. Nhưng tại sao mình không ngủ được? Tại sao mình hễ cứ chợp mắt lại là mơ thấy hắn ta? Mặc dù mình chưa được nhìn thấy mặt hắn mà chỉ được nghe Giáp kể, anh ta đang bị trừng phạt, điều đó thì rõ như ban ngày. Nhưng hắn cũng đáng thương chứ, có điều có ai thực sự thương hắn ta không nhỉ? Vì sao mình bỗng trở nên đa cảm thế này? Hay mình lại mắc chứng cảm thương rồi? Ngủ đi, ngủ đi. Chỉ có cuộc sống mới có khả năng tự chữa lành mọi bệnh tật do chính nó sinh ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của tiểu thuyết mang tựa đề Không phải trò đùa của tác giả Khuất Quang Thụy dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết hay hơn nữa Thanh Bình gửi đến cho quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.